Chương 1312, chịu thua. Khê Ấu cầm tấm kia đạm nhã trên mặt, chợt hiện ra một tuyệt sát ý. Tiểu tử Hà kiếm trận, sư phụ nói cho nàng biết, từ cực giới tự thành nhất thể, cũng không thuộc về Hoàn Vũ. Nơi đây từng là một vị chân thần chỗ tu luyện, cũng là hắn mình mở ra một mảnh thiên địa, chỉ là thiên đạo quy tắc vô pháp ở chỗ này mở ra hoàn toàn, sở dĩ từ cực giới chỉ có thể coi là một cái phá toái giới diện, sở dĩ bảo hao lệnh cùng với mộng ảo không gian, những thứ này ngầm có ý luật nhân quả vật, không còn cách nào truyền vào từ cực giới. Từ cực giới bên trong, liền có thông hành kiếm trận truyền thừa, liền vì muôn tiếng nghìn hồng kiếm trận. Cái này muôn tiếng nghìn hồng kiếm trận quả nhiên lợi hại, nhưng có từ cực âm thể nữ tử đều có thể tu luyện. Nhưng mà trừ cái này thông hành kiếm trận ở ngoài, từ cực giới bên trong liền có ba đạo tuyệt sát kiếm trận. Một trong số đó, tức là tiểu tử Hà kiếm trận, tam phẩm từ cực âm thể mới có thể tu luyện, từ cực giới bên trong liền có 4,200 người có thể tu luyện trận này. Trong đó thứ hai, tức là lưỡng nghi rơi kiếm trận, nhị phẩm từ cực âm thể mới có thể tu luyện, từ cực giới bên trong có hơn 80 người có thể tu luyện cái kiếm trận này. Trong đó chi ba, còn lại là lục thần kiếm trận, chính là vị kia chân thần chi y bát, hất kim vi chỉ, có tư cách bị thụ này y bát người, chỉ Khê Ấu cầm một người, toàn bộ từ cực giới bên trong chỉ Khê Ấu cầm một người có thể tu luyện, cũng chỉ có một mình nàng tu luyện thành công. Từ Khê Ấu cầm tiến nhập mộng huyễn chiến trường đến nay, ba loại cực kỳ lợi hại kiếm trận, nàng từ chưa từng sử dụng. Lúc trước ngăn địch, nàng là vận dụng muôn tiếng nghìn hồng kiếm trận. Khê Ấu cầm cũng không khả quan cạnh tranh, từ nhỏ đối với đao đao kiếm kiếm gì đó cũng có chút mâu thuẫn, tuy là xuất thân từ võ đạo thế gia, nhưng ngược lại đối với châm tuyến nữ công, liệu lý chủ nghệ có hứng thú. Mới vừa rồi nàng tỉnh tỉnh mê mê phía dưới, cũng là vô cùng bị động. Nhưng bị du đi một đường bước lui phía dưới, nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận, nếu mình bại, sợ cũng bị loại bỏ bị knock out, không chỉ có sư phụ thất vọng, sợ cũng không có thể ở chỗ này cùng La Trinh. Kỳ thực trận này tỷ đấu, mặc dù là chiến bại một lần cũng sẽ không bị loại bỏ, chỉ là Khê Ấu cầm bản thân cũng không biết chuyện mà thôi. Làm một đạo màu tím thiên hà khuếch tán ra chi thế, quân cờ lên rất nhiều thiên kiêu môn con mắt chợt sáng ngời. Lúc này mới giống nói chứ sao, ngồi ngay ngắn ở quân cờ lên một vị thiên kiêu nhìn một đạo tử hà thản nhiên nói. Lúc trước Khê Ấu cầm một đường trốn tránh, nghiễm nhiên không có bất kỳ chiến ý, cái này 300 người đều là có lai lịch lớn người, lấy Khê Ấu cầm bày ra thực lực, căn bản cũng không xứng đáng theo chân bọn họ đứng chung một chỗ. Chỉ là bọn hắn không biết, Khê Ấu cầm căn bản liền không muốn cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Tiểu tử Hà kiếm trận chợt triển khai phía dưới, thất thanh phi kiếm liền ẩn vào tử hà bên trong. Theo Khê Ấu cầm biến hóa ra một đạo huyền diệu thủ thế, cuồn cuộn tử hà liền từ trên bầu trời lật úp mà đến, một đạo tử hà chảy bay trực hạ, đó là một đạo sóng lớn thác nước vĩ đại, chỉ là cấu thành cái này thác nước cũng không phải dòng sông, mà là từng đạo tử sắc kiếm ảnh. Màu tím kia ở Khê Ấu cầm chỉ dẫn phía dưới, lật úp ở trước người của nàng, theo nàng liên tục gảy 10 ngón tay chi tế, tất cả tử sắc kiếm ảnh liền thẳng đến du đi đi. Du đi nguyên bổn định mau sớm kết thúc trận chiến đấu này. Khiêu chiến như vậy một vị nhân tộc cô gái yếu đuối, với hắn mà nói hầu như không có thành tựu chút nào cảm giác đáng nói. Nhưng đối mặt chợt xuất hiện một đạo tử hà, con người của hắn chợt trợn to, một cảm giác nguy cơ nhắm thẳng vào bản tâm. Cái này cực đoan coi trọng phía dưới, hắn cây bản không chút do dự nào, trong tay hắc sắc trường mâu nhẹ nhàng vung lên phía dưới, sau lưng hai cây đồ đằng chợt bay ra, nổi bồng bềnh giữa không trung chậm rãi xoay quanh. Lấy tổ tiên tên, ra chỉ thân thể ta. Hai cây đồ đằng trên không trung chợt có vô số quang điểm phiêu nhiên nhi xuất. Những điểm sáng này, đó là Saya tộc vô số tổ tông chi linh hồn, những linh hồn này chính là Saya bộ tộc đời đời kiếp kiếp tích lũy. Làm những điểm sáng kia phiêu tán ra phía sau, du đi thân ảnh cũng hiện ra từng đạo bén nhọn quang mang, cầm trong tay trường thương màu đen du đi, trước đây tổ lực ra chỉ phía dưới, khí thế của cả người cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Vào giờ khắc này, du đi đều đã không còn là du đi, mà là hắn Saya bộ tộc vô số tổ tiên tập hợp. Lúc này du đi thân thể cùng lực lượng đều mạnh biến hóa đến mức cực hạn, đó là cùng ma tộc võ giả đều có sức liều mạng. Chính là kiếm trận, ta có thể phá cái đó. Du đi bước ra một bước, chính là không tránh không né, hướng tới trước mặt tiểu tử Hà kiếm trận tiến lên. Từng đạo tử sắc kiếm ảnh hình thành sông, nhấc lên nhất ba hữu nhất ba sóng chiều, hướng phía du đi lao thẳng tới. Du đi giống như là sông bên trong một khối đá ngầm, cũng không sợ chút nào, này tử sắc kiếm ảnh tuy sắc bén, va chạm ở trên người hắn, nhưng trong nháy mắt mở tung. Lần này chạy nước rút phía dưới, du đi lần thứ hai hướng phía Khê Ấu cầm rảo bước tiến lên. Du đi tổ tiên lực, đã có thể cảm ngộ đến thiên hồn tổ tiên. Khi hắn tiến nhập mộng huyễn chiến trường trước khi, đều khó cảm ngộ, không nghĩ tới mộng huyễn chiến trường tôi luyện một phen, dĩ nhiên để cho hắn tiến hơn một bước. Nhân tộc nữ tử kiếm trận thật là huyền diệu, bất quá so với nhà của chúng ta du đi, vẫn là kém xa, ha ha. Nhưng mà, Khê Ấu Cầm trên mặt của lại nổi lên vẻ cổ quái. Sư phụ đã nói với ta, tiểu tử Hà kiếm trận căn bản không khả năng lấy cậy mạnh phá đi. Tiểu tử Hà kiếm trận cũng không phải biến hóa kiếm trận, vậy kiếm trận thường thường có 27 bên trong biến hóa, 81 loại biến hóa, nhiều thậm chí có hơn ngàn loại biến hóa, nhưng tiểu tử Hà kiếm trận chỉ có 3 loại, cũng chính bởi vì thiếu khuyết biến hóa, cũng không mấy lỗ thủng. Người này, dĩ nhiên cũng làm như vậy xông lên. Khê Ấu Cầm bĩu môi, tâm niệm khẽ động, ngón tay liền chợt vung lên. Biến trận, tiểu tử Hà kiếm trận 3 loại biến hóa, vừa là trận xông, đó là lấy tử sắc kiếm ảnh trùng kích. Đây cũng là kiếm trận thức mở đầu, tiểu tử Hà kiếm trận ngoại trừ bản thân uy lực lớn một ít ở ngoài, trận này xông cũng không thể coi là nhiều kinh ngạc. Nhưng biến hóa thứ hai bắt đầu, sát khí nhất thời liền nổi lên đi ra. Toàn khốn, ong ong ong, nguyên bản dâng về phía trước tử Hà, liền vào thời khắc này thay đổi phương hướng. Một cái tử sắc tạo thành một cơn lốc xoáy, vòng quanh cái này du đi xoay tròn liên tục. Làm Khê Ấu Cầm biến trận sau đó, du đi biết vậy nên không hay. Trước đây tổ lực ra chỉ phía dưới, tâm cảnh của hắn cũng sinh ra kịch liệt biến hóa, hắn giờ phút này chắc là đánh đầu thắng đó không gì cản nổi thế, mà mắt thấy đạo này tử Hà cũng biến thành vòng xoáy, đưa hắn vững vàng khốn ở trong đó. Ta không tin không phá được kiếm này trận, du đi đó là lần thứ hai rít gào một tiếng, giữa không trung lơ lửng lưỡng đạo đồ đằng, tốc độ xoay tròn đó là càng lúc càng nhanh, trên người của hắn quang huy cũng càng ngày càng nồng đậm. Có thể rơi vào cái này tử Hà sau du đi, liền phát hiện kiếm này trận có thể cương có thể nhu, hắn căn bản không thể nào tránh thoát, càng như thế buông lỏng bị Khê Ấu Cầm vây ở trong đó. Thấy như vậy một màn, rất nhiều thiên kiêu môn, nhìn phía Khê Ấu Cầm cùng kiếm trận của nàng, trong mắt cũng toát ra một nhàn nhạt kiêng kỵ. Ở trong mắt bọn hắn, cái này Saya tộc du đi cố nhiên là thiên kiêu, nhưng tuyệt đối không tính là hết sức lợi hại thiên kiêu. Nhưng này Khê Ấu Cầm cũng dễ dàng đem khốn vào trong đó, kiếm này trận bản thân uy lực cũng là không tầm thường. Ngươi, có thể nhận thua, Khê Ấu Cầm đứng ở đó kiếm trận ở ngoài, nhưng là đối với trong đó du đi nhẹ nói nói. Đánh bại người trước mắt này, đối với Khê Ấu Cầm đến mà nói cũng không chắc trở, nhưng trên mặt hắn cũng không có chút nào vẻ cao hứng, cái này đối với nàng mà nói căn bản không có ý nghĩa. Ta không có bại, đối với du đi mà nói, đây cũng là hắn không thể tiếp nhận kết quả. Bởi vì thờ phụng tổ tiên sùng bái, Saya tộc võ giả đối với mình vinh dự vô cùng coi trọng. Dù sao ở trong lòng bọn hắn, mình tổ tiên vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Khê Ấu Cầm nháy mắt một cái, ngón tay lần thứ hai nặn ra một đạo huyền diệu kiếm quyết, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, vậy tái biến trận đi. Tiểu tử Hà kiếm trận lần thứ ba biến trận, từ tử Hà bên trong liền tuôn ra một cái lăng liệt sát khí. Thất thanh phi kiếm chợt tái hiện phía dưới, liền hóa thành một đạo khổng lồ kiếm ảnh, hướng phía du đi phủ đầu chém tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1313, khích lệ. Lúc này Khê Ấu Cầm lại không do dự. Tiểu tử Hà kiếm trận đối với Khê Ấu Cầm mà nói, đã rất quen thuộc nhẫm. Lần thứ ba biến trận sau đó, lợi dụng thất thanh phi kiếm cùng đánh, là thất tinh trầm. 4 năm trước sư phụ nói với nàng, thất tinh trầm oai lực, nếu ra di ấu cầm thủ thi triển ra, chân mà đối kháng một ít đại tộc thiên kiêu. Sư phụ, thiên kiêu là cái gì? Chính là này trong đại tộc bồi dưỡng loại võ giả, so với La Trinh còn lợi hại hơn sao? Sư phụ đảo cặp mắt trắng dã, không nói lời nào. Nếu dựa theo thiên vị bộ tộc đối với La Trinh thiên phú suy đoán, hắn đủ để trở thành thiên kiêu, nhưng cụ thể thực lực, đúng là vẫn còn muốn đi qua đọ sức mới có thể biết. 4 năm trước Khê Ấu Cầm luyện thành tiểu tử Hà kiếm trận cũng đủ để đối kháng thiên kiêu, huống nàng bây giờ quá mức thậm chí đã đem lục thần kiếm trận nắm trong tay. Chỉ tiếc Khê Ấu Cầm với võ đạo một đường đần độn. Nàng tự thân cũng không từng ý thức được tiềm lực của mình cùng thực lực. Bất quá bây giờ Khê Ấu Cầm hiểu, nàng sẽ tuyển trạch trốn tránh chiến đấu, sẽ tuyển trạch tốc chiến tốc thắng. Hiện tại Khê Ấu Cầm cảm giác mình không còn cách nào trốn tránh, như vậy chỉ có thể tuyển trạch đem đối thủ tốc độ nhanh nhất đánh chết. Thương cảm cái này Saya tộc du đi, căn bản không kịp đem chính mình hoàn chỉnh thực lực bộc phát ra, đã bị Khê Ấu Cầm tiểu tử Hà kiếm trận khó khăn giết. Trên thực tế du đi cùng Khê Ấu Cầm thực lực chân chính, hoàn toàn chính xác tồn tại tương đối lớn chênh lệch. Cho dù du đi thi triển ra hắn thủ đoạn mạnh nhất tổ tiên kính dâng, cũng bất quá là cho Khê Ấu Cầm chế tạo một điểm cản trở mà thôi. Khê Ấu Cầm với du đi trận chiến đầu tiên, chính là mở màn chi chiến, cũng là hấp dẫn nhất con mắt đánh một trận. Chỉ tiếc một trận chiến này xa xa chưa nói tới đặc sắc. Dù sao từ vừa mới bắt đầu Khê Ấu Cầm vụng về tránh đánh, để rất nhiều người cũng lớn cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó không giải thích được lợi hại đứng lên, ung dung đem Saya tộc thiên kiêu đánh chết. Ngay cả La Trinh đều xem không rõ, người nhiều hơn còn lại là hy lý hồ đồ. Khoảng chừng cũng chỉ có Vô Định lão nhân có thể hiểu được Khê Ấu Cầm như vậy cổ quái hành vi, đoán ra Khê Ấu Cầm vài phần tâm tính. Đương nhiên, đối với Saya tộc mà nói, đây chính là một chậu nước lạnh từ đầu tưới đến vĩ, bọn họ nào biết đâu rằng, nhìn qua kiểu Tích Tích nhân tộc nữ tử, ngay từ đầu còn chung quanh tránh né, kết quả nếu như này buông lỏng hoàn bại du đi. Khổng lồ đồ đằng phía dưới, vô số tộc nhân lúc này đều là không nói được một lời, đó là khổng lồ đồ đằng trên tổ tiên quang mang đều mờ đi vài phần. Trên lý thuyết này tổ tiên linh hồn đã biến thành nào đó ý chí, lặng lẽ chú ý đời sau của mình, bọn họ cũng có thể cảm nhận được vô số tộc nhân ních tình tự vô cùng hạ. Rất nhanh, trong bầu trời lần thứ hai xuất hiện một viên bạch sắc quân cờ, mà nguyên bổn đã tử vong du đi, thì lần thứ hai xuất hiện ở quân cờ trên. Trước đây cô gái thần bí kia tuyên đọc quá quy tắc, hiện tại giai đoạn chiến đấu cũng sẽ không trực tiếp đấu loại đối thủ, mà là lấy ngẫu nhiên phương thức tuyển võ giả chiến đấu, du đi cũng không phải không có cơ hội. Khê Ấu Cầm cũng là như vậy, thân ảnh của nàng ở hắc sắc quân cờ trên tiêu thất, một lần nữa về tới một viên hắc sắc quân cờ trên, nàng cũng chậm rãi thao túng màu đen kia quân cờ, hướng phía La Trinh bên người tới gần, mà trên bàn cờ cũng liền rơi xuống một đen một trắng lưỡng con cờ. Thủ đoạn thật là lợi hại, nhà của ta Ấu Cầm đã có thực lực bực này, đợi được Khê Ấu Cầm hóa. Lúc tới, La Trinh đó là khen, lấy La Trinh bây giờ nhãn giới tự nhiên cũng nhìn ra tiểu tử Hà kiếm trận sự sắc bén, hắn thậm chí hơi nghi hoặc một chút. Vì sao một cái nho nhỏ từ cực giới bên trong lại có bực này truyền thừa? Nghe được La Trinh mà nói, Khê Ấu Cầm hơi sững sờ, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Trước đây La Trinh có thể là rất ít nhận đồng bản thân, có thể đổi La Trinh khích lệ đã đầy đủ hài lòng, lỗ mũi của nàng hơi vểnh lên, trên mặt lại toát ra vẻ kiêu ngạo, đây cũng không phải là ta thực lực chân chính. Ồ, La Trinh có chút kinh ngạc, Ấu Cầm thực lực chân chính là? Nàng đó là mang theo nũng nịu hình dạng cười nói, ngươi sẽ biết. Trước lưỡng con cờ hạ xuống sau đó, cô gái thần bí kia đó là thản nhiên nói, vòng thứ nhất là từ cực giới Khê Ấu Cầm thắng. Thoại âm rơi xuống, trong bầu trời lần thứ hai vươn một cánh tay ngọc, giữ lại một viên quân trắng rơi vào trên bàn cờ, mà quân trắng trên đứng là một vị ma tộc thiên kiêu. Cùng lúc đó, nốt ruồi đen cũng ngay sau đó hạ xuống, cũng nhân đạo trong liên minh một vị thiên kiêu. Lúc trước La Trinh ở Vân Miểu Thiên Cung chi tế, vẫn chưa đã biết vị này thiên kiêu, hôm nay kiêu liền vì Huyễn Hải Thiên Tôn truyền nhân. Hắn vẫn chưa ở thập trong ba cung tu luyện. Cái này trận thứ hai chiến đấu chỉ đặc sắc trình độ, còn lại là hơn xa với trận đầu mở màn chiến đấu. Hai vị thiên kiêu đều đem thực lực của chính mình phát huy tới đỉnh phong, người tới ta đi, từ bàn cờ một góc, chiến đấu tới trên bầu trời, một quyền phía dưới, thậm chí đạo này thiên địa bàn cờ đều tràn ra từng đạo cái khe, bất quá những cái khe kia thoáng qua trong lúc đó đã bị mình chữa trị. Cuối cùng, chiến thắng đó là vị kia ma tộc thiên kiêu. Cái này 300 vị võ giả lẫn nhau tỉ đấu đến. Loại trong lúc đó nhất định là hai phe đều có thắng bại. Nhân tộc ba thế lực lớn các võ giả, sắc mặt nhưng thật ra vô cùng đạm nhiên, cái này cũng không thể nói rõ kết quả cuối cùng. Nhưng lại kia ma tộc thiên kiêu đánh bại người kia nói liên minh thiên kiêu sau đó, đó là càn rỡ cười to, chính là nhân tộc, tự phong hoàn vũ đứng đầu, quả thật con kiến hôi tụ tập, không đủ gây sợ. Hiện tại nhân tộc hưng thịnh, cũng là hoàn vũ bên trong công nhận sự thực. Đơn một chủng tộc, vô luận là ma tộc vẫn là yêu đêm tộc, đều không thể cùng nhân tộc đối kháng. Chỉ là nhân tộc ba thế lực lớn, lẫn nhau trong lúc đó cũng không cùng mục, hình thành với nhau kiềm chế, nếu ba thế lực lớn có thể dứt bỏ thành kiến lẫn nhau dung hợp, toàn bộ hoàn vũ chủng tộc khác căn bản cũng không có phát triển dư địa. Cái này ma tộc thiên kiêu như vậy trào phúng, cũng không biết vỗ phải tâm tư gì. Bất quá giống Hiên Viên Thần Phong, nước thiên hàn đám người sắc mặt nhưng thật ra đạm nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ cái này ma tộc thiên kiêu bất quá ngang ngược tàn ác mà thôi. Có thể lúc này thấy như vậy một màn có thể không chỉ đám bọn hắn 300 người, nhân tộc ba đại thánh địa bên trong, sắp tới 3-4 vạn cái thập phẩm thánh địa, trong đó đều có mộng ảo không gian, những nhân tộc kia võ giả đều thấy như vậy một màn, cũng đưa tới nhân tộc các võ giả cực lớn lòng căm phẫn, lúc này không biết bao nhiêu võ giả khí phẫn điền ưng yêu cầu bọn họ đánh ngã ma tộc thiên kiêu. Chỉ là bọn hắn tình cảm quần chúng hùng dũng thanh âm không truyền tới mộng huyễn chiến trường. Hết lần này tới lần khác phòng thứ 3 bên trong. Rốt cuộc lại chọn chúng vị kia ma tộc thiên kiêu, hắn thậm chí ngay cả tiếp theo xuất chiến 2 lần, nhưng không biết cô gái thần bí kia là dựa theo cái gì quy tắc đến bố trí, mà vừa vặn cái này ma tộc thiên kiêu đối thủ lại là một vị đến từ chính vạn Phật Thánh vực nhân tộc thiên kiêu. Cuối cùng, cái này vạn Phật Thánh vực nhân tộc thiên kiêu cũng lại bại bởi ma tộc. Thắng liên tiếp 2 lần nhân tộc thiên kiêu, ma tộc võ giả liền cực kỳ lớn lối, rồi hướng nhân tộc trào phúng một lần phía sau, phương mới về đến quân cờ trên. Cho tới giờ khắc này, nhân tộc bên này một ít thiên kiêu môn, trên mặt mới toát ra tức giận, trong lòng đó là lập thể muốn đem người này dẫm ở dưới chân.

Hiên Viên Thần Phong một đạo vân tay bên trong, chất chứa đại đạo thế, bởi vì hắn là đường, đại thừa liên hoa đã viên mãn, cái này cũng có thể lý giải. Trước mắt cái này tên gì Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu gia hỏa, nếu xưng là thiên kiêu, đại thừa liên hoa nhất định chưa từng viên mãn, cũng nhất định chưa từng thực sự đạp nhập thần đạo trong. Quỷ dị chỗ ở nơi này, rõ ràng chỉ là một thiên kiêu, cái này không có gì lạ, một kiếm trong, tích chứa một đạo thế, để cho hắn tâm kinh đảm hàn. Trong này đại đạo thế thậm chí so với Hiên Viên Thần Phong viên mãn vô số lần, thậm chí căn bản không phải một cái lượng cấp. Nếu đem Hiên Viên Thần Phong lĩnh ngộ thần đạo so sánh một viên nho nhỏ, còn phát sinh một điểm ấu mầm mầm móng, như vậy trước mắt một kiếm này bên trong tích chứa thần đạo thế, còn lại là một viên thành thục đại thụ che trời. Đương nhiên, này chủng loại so với uy lực không quan hệ, chỉ có một liền đối với thần đạo lĩnh ngộ trình độ mà nói. Nộ Phong làm sao đều không nghĩ ra, một người này tộc thiên kiêu, dựa vào cái gì liền có thể làm được như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đáng tiếc lúc này hắn cũng sao có cơ hội đáp án nghi ngờ trong lòng. Bình thường không có gì lạ một kiếm chém tới, hắn vẫn không có tránh né không gian, theo một đạo huyết tuyến ở trên người hắn chậm rãi tuôn ra, hắn đó là lần thứ hai bị chém giết. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu chỉ là khinh bỉ phủi liếc mắt Nộ Phong, lập tức rút kiếm, xoay người, về tới quân cờ trên. Ma tộc Nộ Phong, bại. Ma tộc các lớn thánh địa trong, nguyên bổn đã phi thường an tĩnh. Rất nhiều ma tộc võ giả, lên tới thiên tôn giới chủ, xuống đến võ giả tầm thường, phía trước tâm tình liền không tốt lắm. Giờ này khắc này, càng là giống như không người một dạng vắng vẻ. Nhưng mà, đối với nhân tộc mà nói, đặc biệt chư thần vô niệm nhân tộc trong thánh địa, đều là sôi trào khắp trốn. Nhất chiêu, lại là nhất chiêu. Ta đã sớm nói, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu là một cái ngoại tộc, hắn mặc dù là một cái thiên kiêu, nhưng có cùng đường thực lực đánh một trận, nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở hắn thanh thiết kiếm kia trên. Ha ha ha, lúc này đây ma tộc mặt mũi của chỉ sợ là ném đi được rồi. Vui vẻ không chỉ là chư thần vô niệm mấy vạn thánh địa. Tuy là nhân đạo liên minh, chư thần vô niệm cùng với vạn Phật thánh vực lẫn nhau trong lúc đó cũng không hòa hợp, nhưng cuối cùng là cùng một chủng tộc. Nhân đạo liên minh cùng vạn Phật thánh vực các võ giả, tự nhiên cũng hiểu được trên mặt có vẻ vang. Ngọc Thanh thánh địa trong, cửu cung chủ đó là cười hắc hắc nói, lợi hại a, lần này chư thần vô niệm phái ra đích thực là vài cái yêu nghiệt. Người chúng ta nói liên minh đoán chừng là cũng bị áp một đầu. Nhân đạo liên minh nắm trong tay đại giới, tuy là cùng chư thần vô niệm chênh lệch không xa, nhưng nội tình lại kém rất nhiều. Cuối cùng bên ngoài nguyên nhân, hay là bởi vì nhân đạo liên minh chỉ là từ vô số nhân tộc thánh địa liên hợp hình thành một thế lực lớn. Mà chư thần vô niệm còn lại là từ tứ đại gia tộc chủ đạo hình thành thế lực lớn, tứ đại gia tộc này ở Hoàn Vũ bên trong nội tình so với nhân đạo liên minh thâm hậu nhiều. Những người này, thật mạnh, Ninh Vũ Điệp cũng là như vậy bình luận. Nàng tuy xem không hiểu Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu một kiếm kia, nhưng một kiếm này bộc phát ra uy lực cũng không xấu xí hiểu. Cửu cung chủ nghe được Ninh Vũ Điệp mà nói, liền cho rằng Ninh Vũ Điệp là ở là La Trinh lo lắng, hắn đó là khuyên nhủ, kỳ thực La Trinh có thể xếp vào ba vị trí đầu trăm vị trí, đã là tương đối khá, cho dù hắn không còn cách nào tiến hơn một bước, chờ hắn trở lại người chúng ta nói liên minh, địa vị cùng lấy được thành tựu tất nhiên không biết thấp. Ninh Vũ Điệp hơi sững sờ, liền hiểu cửu cung chủ trong lời nói ý tứ. Nàng cũng mỉm cười nói, ta không có lo lắng La Trinh, ta tin tưởng thực lực của hắn. Ồ, chứng kiến Ninh Vũ Điệp đối với La Trinh tự tin như vậy, cửu cung chủ trong mắt cũng toát ra vẻ kinh dị. Cửu cung chủ cũng tin tưởng La Trinh thực lực, nhưng hắn càng thêm tin tưởng các đại chủng tộc thiên kiêu đường môn thực lực. La Trinh biểu hiện cố nhiên là không sai, nhưng cùng này từ vô số tài nguyên trồng chất thiên kiêu. Giao nhỏ môn so sánh với, hẳn là vẫn tồn tại chênh lệch. Nghĩ tới đây, cửu cung chủ đó là mở miệng hỏi, không biết ngươi cho rằng La Trinh có thể lấy được bao nhiêu tên? Top 50, trước 10, cái này 300 người đều có thể xưng là thiên kiêu, nhưng 50 người đứng đầu còn lại là cực kỳ lợi hại thiên kiêu, mà top 10 hoặc là đường, hoặc là giống Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu như vậy có thể sánh ngang đường tồn tại. Ninh Vũ Điệp nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng nói, ta nghĩ La Trinh mới có thể thu được 3 vị trí đầu đi. Hắc, cửu cung chủ đó là bỗng nhiên sững sờ, trên mặt liền hiện ra nụ cười cổ quái. Hắn cũng nhịn không được mở miệng nói, ta biết ngươi tín nhiệm phu quân của mình thực lực, nhưng trước đây ba nhóm. Hắc hắc, hắc hắc, cửu cung chủ liên tiếp hắc hắc hai tiếng, Ninh Vũ Điệp chỉ là hơi phiên liễu phiên lông mày của mình, trong lòng nàng rất muốn hắc hắc cái này cửu cung chủ vẻ mặt. Ninh Vũ Điệp cho tới bây giờ chưa từng đối với La Trinh mất đi lòng tin. Lúc trước nàng vừa mới phi thăng, hoàn toàn chính xác đối với La Trinh bây giờ cảnh ngộ cùng địa vị không có quá lớn địa vị, nhưng đó là bởi vì La Trinh phi thăng thời gian còn quá ngắn. Vẹn vẹn thời gian 6 năm, đối với võ giả vài vạn năm thọ nguyên mà nói, thật là một cái búng tay, hơn nữa La Trinh phi thăng trước khi vẫn chỉ là sinh tử cảnh võ giả, thế nhưng La Trinh leo lên tốc độ còn là vượt xa khỏi Ninh Vũ Điệp ngoài ý muốn. Phát, lấy Ninh Vũ Điệp nội tâm ý tưởng, chỉ cần cho La Trinh đầy đủ thời gian, hắn chung quy có thể lần thứ hai leo lên ở Hoàn Vũ bên trong đỉnh phong tiến lên. Nhưng trên thực tế, La Trinh cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian, bất quá chính là 6 năm mà thôi. Như vậy nếu La Trinh tham gia cái này mộng huyễn chiến trường, đối mặt cố nhiên là các đại thế lực cường giả siêu cấp, cái gì thiên kiêu, cái gì đường. Nhưng căn cứ đã từng La Trinh đã cho bọn họ chờ mong đến xem, hắn nhất định có thể nhảy vào ba vị trí đầu. Lúc này Ninh Vũ Điệp đương nhiên sẽ không đi phản bác cửu cung chủ, tin tưởng không bao lâu, cái này cửu cung chủ sẽ thu trở về quan điểm của hắn. Ước đoán không có vị nào võ giả so với Nộ Phong càng thêm biệt khuất. Lúc trước hắn còn âm thầm vui vẻ, nhân ra một lần ra sân cơ hội cũng không có, có thể mình đã ngay cả tục thượng mấy lần. Hiện tại Nộ Phong nhưng trong lòng sinh ra sợ hãi, không nên lại ra sân. Hắn cũng không sợ chết, ngược lại cái này mộng huyễn chiến trường bên trong muốn chết cũng không xong. Có thể đem hắn khỏa thân văng ra, bị những tên kia nghiền ép như vậy, đối với coi trọng vinh dự ma tộc mà nói, đây quả thực so với chết còn khó chịu hơn. Hết lần này tới lần khác thiên địa này trên bàn cờ chiến đấu, căn bản cũng không phải là hắn có thể chi phối. Một con kia to lớn ngọc thủ lựa người đó chính là người nào, tích chứa trong đó nổi quy luật gì đó cùng huyền cơ, dù ai cũng không cách nào giải độc. Có thể sự tình thường thường chính là như vậy, sợ cái gì liền tới cái gì. Cách hắn bị độc cô kiếm Tiêu Tiêu đánh bại phía sau cũng chỉ có một vòng. Qua một vòng sau đó, dưới chân hắn quân cờ dĩ nhiên lần thứ hai bị một cánh tay ngọc chế trụ. Không còn cách nào giãy giụa phía dưới, hắn hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện, cầu khẩn đối thủ của mình yếu một ít, coi như không yếu, nhưng cũng không cần là này đường vậy tồn tại, hoàn toàn không phải một cái tiêu chuẩn chiến đấu căn bản không hề thưởng thức dư địa A. Cái này Nộ Phong đó là vẻ mặt cầu xin, nhìn tiền phương to lớn ngọc thủ. Con kia ngọc thủ quả nhiên lại bấu vào một viên hắc sắc quân cờ trên. Lại là nhân tộc võ giả, Nộ Phong một đôi mắt trâu trừng tròn vo, đó là nhìn chòng chọc vào vị kia nhân tộc võ giả, hắn đã bị người tộc võ giả sợ bị ngược đãi. Lập tức liền nghe được thần bí thanh âm của thiếu nữ lần thứ hai truyền đến. Ma tộc võ giả Nộ Phong, đánh với nhân tộc võ giả La Trinh. La Trinh, Nộ Phong sắc mặt của hơi chậm lại. Hoàn Vũ khổng lồ như vậy, mặc dù là rất nhiều nổi danh thiên kiêu, cũng chỉ là ở bản trong tộc nổi danh, sở dĩ Nộ Phong căn bản không từng nhận ra độc cô kiếm Tiêu Tiêu. Nhưng La Trinh lại bất đồng, toàn bộ Hoàn Vũ vô luận nhân tộc, ma tộc, yêu đêm tộc, vẫn là này tên không kinh chuyện chủng tộc nhỏ, không còn cách nào đếm hết người bình thường lại đều biết toàn bộ tên. Thậm chí heo, cẩu, vươn, con kiến, cùng với tất cả hung thủ đều nghe nói qua người này, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là chúng nó có đầy đủ linh trí, có thể hiểu được La Trinh mà nói. Dù sao bào hao lệnh truyền bá đối tượng chính là đối xử bình đẳng, Hoàn Vũ bên trong sở có sinh linh đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Nhưng La Trinh thanh danh mặc dù vang, nhưng kiến thức quá La Trinh thực lực người cũng lác đác không có mấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1316, đủ yên tĩnh, bất quá có hai lần vết xe đổ. Vào giờ phút này Nộ Phong đã phá lệ cẩn thận một chút. Hắn không rõ ràng lắm La Trinh thực lực bao nhiêu, nhưng hai lần xuất chiến đều là nhất chiêu thua ở đối thủ, đã đem hắn chiến ý trong lòng ma diệt rất nhiều. Vào giờ phút này Nộ Phong, không cầu công lao, nếu có thể thắng La Trinh là được, nhưng coi như là thất bại, cũng chỉ cầu bại không nên thảm liệt như vậy. Cho nên khi hắn lần thứ hai đi lên cái thiên địa này bàn cờ trong nháy mắt, liền sử dụng một cái trống lớn. Đùng, đùng, đùng, cái này một cái trống lớn sử dụng trong nháy mắt, liền truyền lại ra một trận dầu có nhịp tiếng trống. Tiếng trống cũng không phải là Nộ Phong nện truyền ra, mà là cổ bên trong trái tim kia nhảy lên đưa tới thanh âm. Theo cái này tiếng trống lan truyền ra, Nộ Phong cũng là đột nhiên quát một tiếng. Từ Nộ Phong trên người, này hộ thể chân nguyên cũng dựa theo nhất định nhịp không ngừng mà ba động, ở nơi này chân nguyên ba động phía dưới, liền biến thành một cái tầng đen thùi lùi giáp mảnh nhỏ, từng mảnh chồng ở tự thân. Hộ thể ma hoàng, một chiêu này có thể mức độ lớn nhất cường hóa La Trinh phòng ngự. Ma tộc thân thể nguyên bản là mạnh mẽ không gì sánh được, khi này hộ thể ma hoàng thi triển sau đó, hắn thân thể độ cường hoành, đủ để cùng này da dày thịt béo thần thú bằng được. Nhưng để cho an toàn, như thế vẫn chưa đủ. Tùng tùng tùng tùng, ngay sau đó đó là một đạo dồn dập tiếng trống truyền lại mà đến. Phong dũng ma hoàng, từng đạo vô hình cuồng phong, lần thứ hai bao vây ở chung quanh hắn, đây cũng là có thể đem tốc độ của hắn kích phát đến nhanh nhất tình trạng. Chờ đến cái này Nộ Phong liên tiếp thi triển ra. La Trinh đã từ màu đen kia quân cờ trên phiêu nhiên xuống. Đây là La Trinh lần đầu tiên xuất chiến, hắn đối với dưới chân thiên địa bàn cờ cũng có chút ngạc nhiên. Làm La Trinh đạp lên cái này bàn cờ trong nháy mắt, trong mắt liền toát ra một luồng vẻ kinh dị. cũng không biết thiên địa này bàn cờ là vật gì chế, đứng ở trên bàn cờ liền có một loại cùng đại địa tương liên cảm giác. Thiếu nữ thần bí lúc này đưa bọn họ 300 người biến hóa làm quân cờ, cùng mình đánh cờ. Thiên địa này bàn cờ, đó là bắt chước cái này hoàn vũ bên trong một vùng thế giới. Như vậy bắt chước phía dưới, chẳng lẽ sau này hoàn vũ bên trong thế cục diễn biến, sẽ gặp dựa theo hôm nay tỷ đấu mà diễn hóa. La Trinh Chi phỏng đoán, đích thật là mò tới một tia cánh cửa. Trên thực tế nằm vùng ở hoàn vũ các nơi thiên tôn môn, cũng mật thiết chú ý thiên địa này trên bàn cờ quân cờ cùng chiến đấu. Bọn họ tuy chú ý truyền nhân của mình, bản thân trong thế lực thuộc thiên kiêu, nhưng càng nhiều hơn còn lại là quan tâm những thứ này định số cùng chuyện xấu giữa ý nghĩa. Cái này tổng thể, đó là lớn thế tranh một hồi sớm diễn thử. Thiếu nữ thần bí muốn đi qua từ dịch suy tính, mấy ngày này tôn cũng tương tự muốn nhờ vào đó suy tính một phen, nếu có thể dòm ra một tia thiên cơ, tìm được trong tộc chuyện xấu, có thể gặp giữ hóa lành, thậm chí có thể mượn. Thế lực nhất phi trùng thiên, lúc này cái này nộ phong thân là ma tộc thiên kiêu, lại liên tiếp 2-3 xuất chiến, hơn nữa ngay từ đầu còn không giải thích được khiêu khích nhân tộc võ giả, trong đó sợ rằng còn có nhân duyên. Bởi vì ma tộc cùng nhân tộc tuy không cùng đường, nhưng cái này nộ phong cũng không phải không có đầu óc tên, trường hợp này phía dưới khiêu khích nhân tộc nhất định sẽ đưa tới nhiều người tức giận, mà hắn chi thực lực nhất định không phải mạnh nhất, hạ tràng chi thảm có thể nghĩ. Trong đó nhất định rất có ý dụ, toán một người chi mệnh đơn giản, toán một đám người chi mệnh chắc trở. Mà muốn tính hết toàn bộ hoàn vũ không thể đều chi sinh linh chi mệnh, cái này thôi diễn phức tạp hầu như không thể tưởng tượng. Có thể một đạo chặt chẽ suy tính phía dưới, nhưng bởi vì một chút vì bất túc đạo sơ sẩy mang đến một loạt không thể nào đoán trước tiêu sái thế. Rất nhiều thiên tôn đó là một bên tham quan hóc tập, một bên mượn cơ hội đoán, bọn họ không chỉ là vì mình, cũng là vì bổn tộc. Mặc dù là ma tộc ma thủy thiên tôn, cũng tương tự âm thầm suy tính, mặc dù hắn ma tộc thiên kiêu bại một lần lại bại, hơn nữa đều là nhất chiêu bị diệt. Hắn như trước hết sức chuyên chú suy tính tích chứa trong đó ngụ ý, tuy là hiện tại giai đoạn ma thủy thiên tôn chưa từng suy tính ra, nhưng hắn mơ hồ có một loại dự cảm xấu, đây đối với ma tộc mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, như vậy hắn càng là muốn tỉ mỉ suy tính, mưu cầu sớm bố cục. Ứng đối cái này một thế tranh bên trong cất giấu nguy cơ. La Trinh đứng tại chỗ, đó là thể hội một phen sau đó, hắn cho cái này nộ phong chuẩn bị đầy đủ thời gian, mới hướng phía nộ phong cất bước đi tới. La Trinh huynh, muốn ra tay. Lưng đeo trường kiếm Hoa Thiên Mệnh vẻ mặt anh khí, trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt. Hắn cùng với La Trinh chênh lệch, thu nhỏ lại đến trình độ nào, mình là hay không đã vượt qua La Trinh, Hoa Thiên Mệnh hy vọng có một lần kiểm duyệt cơ hội. Hoa Thiên Mệnh cũng không nóng nảy, chỉ cần hắn có thể thắng được đi, sớm muộn có cùng La Trinh chạm mặt cơ hội. La Trinh, nỗ lực lên, Khê Ấu Cầm hô, nàng hô xong câu này, mịn lông mi chớp hai cái, cũng có đổi một cái xưng hô, phu quân. Nỗ lực lên. Nàng lời này gọi ra, tại chỗ thiên kiêu đường môn, từng cái trên mặt đều hiện lên ra không gì sánh được vẻ quái dị. Những thứ này yêu kiều một dạng môn phát cũng không quan tâm chuyện riêng của người khác, Khê Ấu Cầm cùng La Trinh như vậy thân mật bọn họ nhìn ở trong mắt cũng chưa từng cố lưu ý, nhưng nhanh như vậy là được phu quân cái này cũng không tránh khỏi quá. Hắc, chứng kiến những thiên kiêu kia biểu tình trên mặt, Hoa Thiên Mệnh thân là người biết rõ tình hình cũng nhịn không được bật cười. Mặc dù là một đạo hồng nhạt bóng người, cũng là có chút buồn bực quay đầu nhìn phía Khê Ấu Cầm, bất quá mặt của nàng chính là hoàn toàn mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ thần sắc của nàng. Còn như ngoại giới, nữ nhân kia chính là La Trinh vợ, cái này một đôi phu thê, dĩ nhiên đồng liệt ba vị trí đầu trăm, chuyện này cũng thật là quỷ dị đi. Ai, cái này La Trinh thật là tốt số A, một cái hạ giới phi thăng mà đến thổ bao tử, làm sao lại có một nữ nhân như vậy ở bên cạnh hắn. Hừ, hơn phân nửa là ở mộng huyễn chiến trường bên trong cấu kết. Nữ nhân này dễ dàng như vậy thông đồng, hơn phân nửa cũng không là thứ tốt gì. Vô số các võ giả đều đang nghị luận việc này, có cảm thán giả, có bội phục giả, cũng có đỏ mắt chửi bới giả. Làm cửu cung chủ nghe được từ bức tranh đó bên trong truyền lại mà đến thanh âm, trước tiên nhìn về một bên Ninh Vũ Điệp. Ninh Vũ Điệp chỉ là đem khuôn mặt hơi phẩy một cái, không biết xấu hổ. Cửu cung chủ trên mặt còn lại là toát ra mỉm cười nhàn nhạt, hắn sống nhiều như vậy số tuổi, làm sao không có thể minh bạch nguyên do trong đó. Nếu thánh chủ đều khẳng định Ninh Vũ Điệp là La Trinh vợ cả, như vậy cái này Khê Ấu Cầm hơn phân nửa là tiểu thiếp, hơn nữa nhìn tình huống này, thậm chí không có đem Khê Ấu Cầm đưa vào môn. Mà nguyên bản ở trên thiên địa trên bàn cờ cất bước mà đi La Trinh, nghe được Khê Ấu Cầm ở trước mặt mọi người như vậy thân mật la lên, đó là kém chút lảo đảo một cái. Cũng là hắn phản ứng kỳ quái, hơn nữa lúc này hắn cách nộ phong cũng chỉ có 30 trượng khoảng cách, đó là thuận thế hướng phía trước vội vã đi. Thiên viên thần phong chính là một đạo đại thủ ấn, diệt sát cái này nộ phong. Độc cô kiếm tiêu tiêu thì dùng một kiếm, đem cái này Nộ Phong chém chết. Hắn La Trinh làm sao có thể lạc hậu hơn người. Lần này tốc độ chợt tăng, đồng thời trong cơ thể Long Lân lực liền bắt đầu nhanh chóng chảy xuôi tới. Một trường, một kiếm, ta đây La Trinh lợi dụng một quyền diệt chi. Ao ao ao, càng đến gần Nộ Phong, La Trinh tốc độ đó là càng nhanh, hữu quyền trong tiếp tục Long lực lực liền càng trở nên bàng bạc. Các ngươi nói La Trinh có thể không nhất chiêu chế địch? Phải không thể, đã vừa mới có người bắt đầu, nhất chiêu chế địch phát tỷ số bồi là một bồi 400. Cao hù chết người, khả năng này quá nhỏ, ta cũng hiểu được không có khả năng, cũng không biết La Trinh thực lực rốt cuộc bao nhiêu, Nộ Phong chỉ là sợ vỡ mật, một vị bị động phòng ngự mà thôi, nói không chừng thực lực của bản thân hắn so với La Trinh còn lợi hại hơn đây. Huống La Trinh cho Nộ Phong đầy đủ thời gian làm chuẩn bị, muốn nhất chiêu, đem Nộ Phong đánh chết. Nằm mơ, dưới cái nhìn của bọn họ, La Trinh lần này đột nhiên xuất hiện, cố nhiên là có thực lực không tệ. Bọn họ ước đoán cũng liền cùng một chút đại tộc thiên kiêu không sai biệt lắm, nhưng cùng Hiên Viên Thần Phong, Nước Thiên Hàn cùng Cơ Tuyết Rơi bọn họ, vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Thời khắc này La Trinh, đương nhiên sẽ không lưu ý bất luận kẻ nào cách nhìn. Một quyền không còn cách nào giết chết người này, vậy hai quyền không được vậy ba quyền. Còn như Nộ Phong, hoàn toàn chính xác đã mất đi chiến ý, hắn đối mặt La Trinh thậm chí không dám nhận chiêu. Bởi vì một ngày tiếp chiêu, liền ý nghĩa lộ ra kẽ hở, mà một khi lộ ra kẽ hở, rất có thể dẫm lên vết xe đổ, lần thứ hai bị La Trinh nhất chiêu sở bại, đây là hắn nhất không hy vọng chuyện đã xảy ra. Sở dĩ lúc này, hắn đó là áp dụng hoàn toàn thủ thế, loại này một mặt phòng ngự phát đủ yên tĩnh thủ đoạn tuy là rất mất mặt, nhưng hắn thực sự bị nghiền ép sợ, coi như bại cũng không cần bại khó coi như vậy. Mắt thấy La Trinh một quyền này hướng cùng với chính mình chính diện băng đến, hắn ở phòng ngự đồng thời, còn hướng về phía sau lui nhanh đi. Tê hắn A, Nộ Phong, người chính là ta ma tộc thiên kiêu, có thể nào như vậy đối địch? Tiểu tử kia một quyền, thậm chí ngay cả chân nguyên cũng không từng thôi động, người sợ cái rắm. Ai, ta xem Nộ Phong lần này sẽ không nên tham gia mộng huyễn chiến trường. Một màn này truyền lại ra ngoại giới, cũng để cho vô số ma tộc võ giả nóng này, từng cái đều nổi giận mắng. Ở nơi này nổi giận mắng đồng thời, La Trinh đã lấn người rất gần, Nộ Phong lui về phía sau tốc độ mau nữa, vẫn như cũng không mau hơn La Trinh. Song khi La Trinh đồng dạng không có gì lạ một quyền, băng ở Nộ Phong trên hai cánh tay lúc, sắc mặt của hắn lần thứ hai thình lình đại biến, thời khắc này Nộ Phong đã không biết nên chửi bới người nào, tự hồ chỉ có thể chửi bới trêu đùa mình lão Tặc Thiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1317, xuất thương. Cái này Nộ Phong rốt cuộc không phải người bù nhìn, hắn dù sao cũng là ma tộc thiên kiêu. Trước đây hai trận chiến, Nộ Phong vẫn là quá mức đại ý, trận chiến đầu tiên hắn vốn là không nghĩ tới thắng nổi Hiên Viên Thần Phong, thế nhưng Hiên Viên Thần Phong bày ra thực lực, cũng đem dây. Giết, đệ nhị chiến đấu đụng phải cũng không nhiều lắm danh tiếng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, vốn là muốn hòa nhau một ván, lại độ bị Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nháy mắt giết. Kỳ thực vô luận chống lại Hiên Viên Thần Phong vẫn là Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, nếu hắn một vị áp dụng thủ thế, một vị bỏ chạy, cũng không khả năng thực sự bị bọn họ nhất chiêu bị diệt. Đường cùng trời kiêu sự chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không có lớn đến trình độ như vậy. Bởi vì liên bại lưỡng tràng, Nộ Phong đã biến phải cẩn thận từng ly từng tí, hắn liên tiếp bày lưỡng đạo phòng hộ. Cái này hộ thể ma hoàng là thông qua chân nguyên thôi động một cái trống lớn phát ra, mà ngưng kết thành ma hoàng giáp phía sau, lại độ cùng cương nguyên kết hợp, có thể nói là pháp thể song tu một. Lần kết hợp hoàn mỹ, cái này ma hoàng cương giáp tầng ngoài cứng cỏi, tầng bên trong cứng rắn, bình thường lực lượng căn bản là không có cách phá đi. Bất quá cái này Nộ Phong ngược lại thì không cách nào đem phát huy đến cực hạn. Lần này tất cả thiên kiêu đường môn, hầu như đem tổ tông môn tốt nhất bảo bối đều đại nhập trong đó. Tựa như cái này Nộ Phong dẫn vào trong đó một cái trống lớn, cũng là một kiện khá vô cùng chí tôn thần khí, ở Hoàn Vũ Vạn Linh trên bia bài danh đệ 405, danh viết ma tâm cổ. Bất quá đám này thiên kiêu trong tay bảo bối vũ khí tuy sắc bén tột cùng, nhưng hầu như đều không thể thôi động đến mức tận cùng. Nói chung, muốn đem nhất kiện chí tôn thần khí phát huy đến cực điểm, chí ít cũng cần thần biến, thậm chí giới chủ thực lực. Nhưng mà cho dù cái này ma hoàng cương giáp chỉ là thúc dục ma tâm cổ 1/10 lực lượng, cũng không phải bằng cậy mạnh có thể đơn giản phá hỏng phòng ngự. Lúc này Nộ Phong, căn bản cũng không tin cái này ta. Lúc này Nộ Phong căn bản cũng không tin tưởng La Trinh bằng vào một đôi nhục quyền có thể đập ra hắn ma hoàng cương giáp. Nếu liên tục 3 lần bị nhân tộc võ giả nháy mắt giết, đối với cái này cái ma tộc thiên kiêu không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã, như vậy hắn thực sự có thể đi tự sát rồi. Cũng chỉ có tử ở ma, thánh ma tộc tổ tượng trước mặt mới có thể rửa sạch sỉ nhục của mình, rửa sạch là ma tộc mang tới sỉ nhục. Cảm thụ được cái này ma hoàng cương giáp bên trong khí thế của,

Yêu dạ trong tộc, Giao lạnh lùng nhìn chằm chằm La Trinh trong tay thanh kia sát lục thánh thương, trên mặt thì toát ra vẻ hung ác vẻ, ánh mắt đó là rơi vào một bên Minh Đạo trên người. Ngô Vương, Minh Đạo phù phù một hạ quỳ xuống. Giao xuất thân, cùng Minh Đạo chính là đồng nhất phe phái, trong đó cũng có huyết mạch truyền thừa quan hệ, năm đó mới có thể giúp đỡ Minh Đạo phụ thân toái ảnh giới chủ thượng vị, thành tựu toái ảnh thiên tôn. Cái chuôi này sát lục thánh thương, chỉ là không cẩn thận bị La Trinh cướp đoạt. Minh Đạo nhanh lên giải thích, Giao nhàn nhạt lắc đầu, thở dài một hơi, một thanh chiếu hình đi thánh thương mà thôi, nhưng thật ra không quan hệ trọng yếu, chỉ là ngươi lại không có ý chí tiến thủ. Ở mộng huyễn chiến trường bên trong tổn thất sát lục thánh thương, cũng không phải là chân chính sát lục thánh thương, Giao nhưng thật ra chưa nói tới đau lòng, nhưng mà Minh Đạo mộng ảo điểm số bị đều cướp đoạt, không có thể xông vào top 100, mới để cho Giao thập phần thất vọng. Lần này mộng huyễn chiến trường, chống đỡ nàng hình phạt vô hai phái yêu giả tộc nhân, cơ hồ là toàn quân bị diệt, ngược lại là sinh mệnh chi vương bên kia bồi dưỡng một viên đường, lại thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, nói vậy có thể thu được một cái hạng tốt. Nhưng này vị yêu giả tộc đường thuộc về đi theo sinh mệnh chi vương phe phái, chung quy không phải là của nàng người, hầu như có thể phần đông lãm toàn cục Giao, như thế nào thích xem đến loại chuyện này phát sinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1318, đào thải quy tắc. La Trinh xuất ra cái chuôi này sát lục thánh thương sau đó, rất nhiều võ giả trên mặt cũng toát ra vẻ ngưng trọng. Được xưng hoàn vũ bên trong uy lực mạnh nhất sát lục thánh thương, hoàn vũ vạn linh trên bia xếp hạng thứ 3 chí tôn thần khí, yêu giả tộc tượng trưng. Thế nhưng nghe đồn La Trinh không là một vị kiếm tu sao? Vì sao hắn bỗng nhiên đổi dùng trường thương? La Trinh ở thượng giới ngây ngô thời gian cũng không lâu, nhưng ở người đến liên minh ngây ngô sự tình, đã sớm bị rất nhiều người lật đi ra, bao quát La Trinh ở tân hỏa trong truyền thừa biểu hiện, cũng dần dần lưu truyền ra đi. Cái này cũng có thể là nhân đến liên minh cố ý thả ra tin tức, đó là hướng hoàn vũ bên trong chủng tộc khác chứng minh La Trinh xuất thân từ người khác đến liên minh. Nhưng La Trinh cũng mặc kệ người bên ngoài thấy thế nào đợi. Hắn cái này đâm ra một thương, sát lục thánh thương liền đã thu hồi tu di giới chỉ bên trong. Hoàn vũ bên trong rất nhiều các sanh linh, nghe tiếng đã lâu La Trinh tên, nhưng cái này cũng là lần đầu tiên chính mắt thấy La Trinh xuất thủ. La Trinh tuy cũng là một thương đánh chết ma tộc thiên kiêu Nộ Phong, bất quá cái này sát lục thánh thương ở hoàn vũ bên trong uy danh rất lớn, không ít người sẽ đem công lao đổ lỗi ở sát lục thánh thương trên, mà không phải là hắn thực lực chân chính. Làm La Trinh lần thứ hai trở lại giữa không trung, đạp một viên hắc sắc quân cờ phía sau, cách đó không xa đã có một viên màu trắng quân cờ, chậm rãi hướng phía La Trinh phất phới mà tới. Mà ở cái này bạch sắc quân cờ trên, liền xúc lập một vị hai chân thon dài yêu giả tộc nữ một dạng, cô gái này khí chất tĩnh nhã, so sánh với cái khác yêu giả tộc nữ một dạng ít đi một phần linh động nhảy thoát, nhưng thêm mấy phần đoan trang và trầm tĩnh. Khi nàng phiêu phù ở La Trinh bên người chi tế, ánh mắt liền nhìn chằm chằm La Trinh nói ra, vị bằng hữu này, xin đem sát lục thánh thương trả ta yêu giả tộc, còn đây là ta yêu giả tộc thánh vật. Nghe nói như thế, La Trinh trên mặt cũng toát ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hắn biết cái này sát lục thánh thương đối với yêu giả bộ tộc mà nói vô cùng trọng yếu, vấn đề là nơi này chính là mộng huyễn chiến trường. Cái này sát lục thánh thương cũng không phải là bản thể, cũng bất quá là một đạo hư vô chiếu hình mà thôi, bất quá La Trinh đi qua một đạo ấn ký, rất có thể đem sát lục thánh thương mang ra khỏi mộng huyễn chiến trường, hắn là muốn trở về chi tế cho hơn một kinh hỉ. Nhưng mà cô gái trước mắt này, dĩ nhiên để cho mình trả lại. Hắn làm sao có thể tuyển trạch trả, hắn không chỉ không có trả, ngược lại cười tủm tỉm trành lên trước mắt cái này yêu giả tộc nữ một dạng, cũng bởi vì súng này, là các ngươi nhất tộc thánh vật, ta nên trả lại cho ngươi. Nàng kia không chỉ không có phản bác La Trinh mà nói, ngược lại là trùng điệp gật đầu, thương này, chính là ta yêu giả tộc thánh vật, tự nhiên trả. Ngươi là ngu ngốc, cái này sát lục thánh thương cũng chỉ là tới từ ở mộng huyễn chiến trường một đạo chiếu hình, đây cũng không phải là chân chính sát lục thánh thương, bên cạnh Khê Ấu Cầm không nhịn được, đó là đạp quân cờ, ngăn ở yêu giả tộc nữ một dạng trước mặt. Yêu giả tộc nữ một dạng cũng đạm đạm nhất tiếu, ta đương nhiên biết, bất quá ta càng thêm biết, người đi qua nhân quả phòng khách, cái này sát lục thánh thương đã bôi lên ấn ký, có thể mang bên ngoài mang ra khỏi. Mà ngươi, thực sự dự định đem giao cho Huân? Nghe được yêu giả tộc lời của cô gái, La Trinh khẽ cau mày. Cái này yêu giả tộc nữ tử phản ứng hết sức kỳ quái. Tất cả yêu giả tộc nhân nhắc tới ba vị vương giả, đều có thể xưng hô Ngô Vương. Thậm chí còn Huân đối nghịch yêu giả tộc nhân, cũng tương tự không dám ở xưng hô trên chậm trễ, làm theo tất cung tất kính. Nhưng mà trước mắt cái này yêu giả tộc nữ một dạng cũng gọi thẳng Huân vốn tên là. Nàng rốt cuộc là người nào? Nghĩ tới đây, La Trinh đó là cười lạnh một tiếng, cái này thánh thương là ta theo các ngươi yêu giả tộc võ giả trong tay cướp đoạt mà đến, tự ta nhưng dự định đem giao cho Huân, trả lại cho ngươi, mà ngươi đáng là gì? Nghe được La Trinh mà nói, yêu giả tộc nữ một dạng ngược lại cũng không nóng giận, nàng cũng nhìn chằm chằm La Trinh, trên mặt nổi lên một tia nụ cười thản nhiên, chúng ta sẽ có giao thủ thời điểm. Khi đó ngươi chắc chắn đem trả lại cho ta. Lập tức nàng đó là đạp màu trắng kia quân cờ, phất phới ở tại mặt khác một bên. Nghe được cuối cùng cô gái này thoại lý hữu thoại, La Trinh trên mặt của cũng toát ra vẻ nghi hoặc, cô gái này rốt cuộc là người nào? Lời này lại là có ý gì? Cô gái này, chính là yêu giả tộc đạo tử khinh ngữ, hai bên trái phải nhưng thật ra có một vị nhân tộc thiên kiêu bang La Trinh giải thích nghi hoặc. Khinh ngữ, La Trinh trước đây chưa từng nghe nói qua yêu giả tộc có như vậy nhân vật số một. Bất quá hắn nguyên bản là chưa từng đi qua yêu giả tộc, đối với yêu giả trong tộc có cái nào thiên tài căn bản không hiểu nhiều lắm. Đúng lúc này, nhân tộc võ giả lại là tiếp tục nói, kỳ thực cái này gọi khinh ngữ đạo tử rất kỳ quái, trước đây cho tới bây giờ chưa nghe nói qua quá, yêu giả tộc còn có như vậy một vị đại thừa liên hoa hoàn toàn nở rộ đạo tử, nữ nhân này hầu như chính là trống rỗng nhô ra. Trống rỗng nhô ra, La Trinh nhìn chằm chằm khinh ngữ phương hướng ly khai, lông mi cũng là hơi nhíu lên. Hắc hắc, một vị đạo tử đào tạo, nhưng là phải tiêu hao vô tận tương đối lớn đại giới cùng tài lực, mấy năm trước cũng không từng nghe nói qua yêu giả trong tộc có như vậy một vị đạo tử. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện, tự nhiên là trống rỗng nhô ra. Nhân tộc thiên kiêu nhưng thật ra hiểu được không ít, đồng thời còn trợ giúp La Trinh phân tích một phen. Chẳng cần biết nàng là ai, dự định ở trong chiến đấu buộc ta đem cái này sát lục thánh thương trả lại cho nàng. Cái này cũng không thực tế, ở thiên địa này trên bàn cờ tỷ đấu, không biết nguy cấp đến tính mệnh, nàng muốn lấy cái gì buộc ta đem thánh thương tống xuất. La Trinh không nghĩ ra, vừa nghĩ, ánh mắt của hắn cũng rơi vào khinh ngữ trên người. Trong lòng cũng là lẳng lặng suy tư về, việc này sợ rằng cùng Huân có quan hệ, tất cả vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến thật là tốt. Con kia to lớn ngọc thủ, còn đang không ngừng đem từng cái một quân cờ chế trụ, ấn về phía thiên địa trên bàn cờ, một vòng tỷ đấu như trước không ngừng triển khai. 300 vị thiên kiêu, số lượng mặc dù không nhiều, thế nhưng từng cuộc một tỷ đấu xuống tới, vẫn là hết sức hao tổn mất thì giờ. Từ La Trinh trên qua một lần thiên địa bàn cờ sau đó, cuộc đấu kế tiếp bên trong, hắn vẫn không có cơ hội lên sân khấu. Ngược lại thì Khê Ấu Cầm xuất chiến quá hai lần, mỗi lần đều là lấy tiểu tử Hà Kiếm trận thủ thắng, đối mặt thiên kiêu, Khê Ấu Cầm lấy tiểu tử Hà Kiếm trận cũng đủ để ứng phó. Tới thứ 34 luân gian thời điểm, cái này 300 vị trong võ giả, đó là rốt cục có võ giả đào thải. Nguyên lai trên bàn cờ nốt ruồi đen che quân trắng sống nhãn, trực tiếp đem quân trắng cho ôm ăn rớt, mà dưới loại tình huống này, viên kia quân trắng cũng sẽ bị loại bỏ. Như vậy đồng thời bạch kỳ trên võ giả cũng chỉ có thể ra sức đánh một trận, nếu thắng, còn có thể lưu lại nơi này thiên địa trên bàn cờ, nếu như thất bại gần bị loại bỏ. Cuối cùng vị kia bạch sắc quân cờ lên thiên kiêu vẫn bại, trở thành 300 người bên trong người thứ nhất bị chân chính đào thải võ giả. Cho dù là Nộ Phong không ngừng mà bị đánh bại, nhưng bởi vì dưới chân hắn sở thải quân cờ, đều là sống một dạng, sở dĩ hắn chưa từng bị loại bỏ. Nói cách khác, là mình bị có máu mặt ở trên bàn cờ thời điểm. Nếu bản thân chính là sống một dạng, tỷ đấu thắng thua dâu ria, sẽ không bị đấu loại. Nhưng nếu như là con cờ của mình, chính là chết một dạng một viên, thậm chí nước cờ thua một mảnh, dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể liều mạng, chỉ có thể thắng không thể thua, thua nhất định phải biết bị loại bỏ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1319, Lạc Tích Huyên, vị thứ nhất võ giả bị knock out, ở võ giả tầm thường trong mắt vẫn chưa đưa tới quá lớn quan tâm. Võ giả tỷ đấu đào thải ra khỏi cục, nguyên bổn chính là chuyện rất bình thường. Hơn nữa không ít võ giả, thậm chí bắt đầu nghi vấn thiên địa này trong bàn cờ quy tắc, lấy loại phương pháp này đấu loại võ giả, tựa hồ thật không có căn cứ, cũng không khả năng chân thực hữu hiệu giác trục ra người mạnh nhất. Tựa như ma tộc Nộ Phong, liên bại ba lần, cũng không từng bị knock out, không khỏi có không công bình hiểm nghi. Nhưng mà bọn họ cũng không có ý thức được, trận này lớn thế tranh, chỉ là hoàn vũ tương lai một hồi diễn thử. Cho tới bây giờ đều không có có quy củ hay không thuyết pháp. Ngược lại là, hoàn vũ bên trong rất nhiều thiên tôn môn đối với lần này lại phá lệ coi trọng. Người thứ nhất bị loại bỏ thiên kiêu, tên là Quan Tuyền, là một vị thang thần tộc nhân. Cái này thang thần tộc chính là một cái tên không kinh chuyện hiểu rõ chủng tộc nhỏ. Cái chủng tộc này ngay cả nhị lưu loại đều chưa nói tới. Hết lần này tới lần khác còn ra đời một gã nhân vật thiên kiêu. Cái chủng tộc này chỉ là nắm trong tay ba đại giới. Mà ba đại giới chính là cực kỳ cằn cỗi sát biên giới đại giới, sở dĩ không có người nào thế lực lớn nguyện ý đi xâm chiếm một dòng tộc như thế. Lẽ nào, cái này một đời nguy cơ, sẽ theo như vậy một cái tên không kinh chuyện hiểu rõ chủng tộc nhỏ bên trong sinh ra. Nhân đạo trong liên minh, Vân Hồ Thiên Tôn nhìn trắng đen xen kẽ quân cờ, cũng là thì thào nói rằng. Một cái nho nhỏ thang thần tộc, người chúng ta nói liên minh tùy tiện vài cái thập phẩm thánh địa dưới sự liên thủ đều có thể đem bị diệt, bọn họ có phát động nguy cơ năng lực. Vân Rơi không hiểu hỏi, Vân Hồ Thiên Tôn nhàn nhạt cười, như vậy một cái chủng tộc nhỏ, không đủ gây sợ, thế nhưng bọn họ có thể không có khởi xướng nguy cơ năng lực, nhưng nguy cơ khả năng theo bọn họ bên kia bạo phát. Trận nguy cơ này là cái gì hình thái phủ xuống, cho tới nay, không có ai biết, nó có thể là một hồi lặng yên không một tiếng động, thậm chí ngay cả thiên tôn đều không thể chống cự diệt thế ôn dịch, cũng có thể là chư thiên tinh thần rơi xuống một hồi tự hủy, cũng có thể là một cái đại thế lực dã tâm ra phát động chiến tranh tai nạn. Bất quá rất nhiều thiên tôn suy đoán phía dưới, bọn họ đều đưa mắt rơi vào thang thần tộc. Theo cái chủng tộc này đến suy tính, rất có thể sẽ suy tính ra kết quả, căn cứ kết quả này bọn họ liền có thể sớm bố phòng, mưu đồ vượt quá trận nguy cơ này. Thiên địa này trên bàn cờ quân cờ, còn là từng cái một hạ xuống, từng điểm liên thành một mảnh. Trong đó đã định sổ làm tên bạch sắc quân cờ, vô cùng vững chắc, cắt cứ số lớn địa bàn, mà thôi chuyện xấu làm tên nốt ruồi đen, đó là bị quân trắng cắt thất linh bát lạc. Theo mọi người, đại gia, đối với quy tắc càng ngày càng quen thuộc, tác chiến phương thức cũng có thay đổi. Những võ giả này đối với thực lực của chính mình đều có đại khái một cái đánh giá. Nếu như tao ngộ đối thủ mạnh mẽ, mà giờ khắc này lại không muốn xốc lên con bài chưa lật, liền sẽ chủ động chịu thua, ngược lại dưới tình huống như vậy chịu thua cũng sẽ không bị loại bỏ. Nếu như quá sớm xốc lên con bài chưa lật, đối mặt cuộc chiến sinh tử thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ bị người nơi nhằm vào. Cũng là bởi vì như vậy, một tour này một vòng chiến đấu cũng không ngừng địa gia tốc. Song phương bị giữ lại bàn cờ sau đó, nhanh chóng suy đoán thực lực của đối phương, thậm chí thăm dò lẫn nhau một phen, sau đó quyết định phương đó trực tiếp đầu hàng. Loại phương pháp này, rõ ràng chưa chắc thiên địa này bàn cờ ước nguyện ban đầu, nhưng mà thiếu nữ thần bí cũng không ngăn lại, nàng như trước chuyên tâm đem cái này 300 thiên kiêu cho rằng từng cái một quân cờ, không ngừng mà rơi vào trên bàn cờ. Mà mỗi khi có quân trắng hoặc là nốt ruồi đen cũng bị ôm ăn thời điểm, cũng chính là mấu chốt sát chiêu chi tế, song phương các võ giả đương nhiên sẽ không lại qua loa cho xong. Lúc này nếu là thua, sẽ gặp bị lập tức đấu loại. Tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Theo trên bàn cờ hí khúc liên hoa là càng ngày càng nhiều, các võ giả bị loại bỏ tốc độ cũng tăng nhanh. Bởi vì làm ôm ăn thời điểm, nhất định sẽ có một người bị loại bỏ. Trong khoảng thời gian này, La Trinh cùng Khê Ấu Cầm phân biệt bị trừ vào thiên địa bàn cờ hai lần. La Trinh như trước bằng vào một thanh thánh thương, đối thủ của hắn một lần là chủ động chịu thua, mặt khác một lần là sau khi giao thủ, không hề làm chống cự vô vị, lần thứ hai chịu thua. Còn như Khê Ấu Cầm, tiểu tử Hà Kiếm Trận còn không người có thể giải mở, mỗi khi nàng đem tiểu tử Hà Kiếm Trận thi triển ra phía sau, đối thủ cũng sẽ chủ động chịu thua. Cứ như vậy, trên bàn cờ rơi xuống tiếp cận 300 con cờ, cái này 300 vị thiên kiêu cũng giao thủ 300 lần. Đương nhiên, trong đó đại đa số giao thủ đều là qua loa cho xong, cũng không cần thiết vô cùng xuất sắc. Hơn nữa, còn có một bộ phận võ giả thậm chí khó đã tiến vào thiên địa bàn cờ. Giờ này khắc này, trên bàn cờ quân trắng đó là tạo thành một con rồng lớn, tình thế cực kỳ vững chắc. Bất quá cái này một con rồng lớn tuy là vững chắc, nhưng chưa sống sạch, đó là ở Đại Long đỉnh chóp cùng hắc cờ xuất hiện cướp cạnh tranh, mà cướp tranh điểm mấu chốt, sợ rằng chỉ có 3 bước đến 4 bước chi phối, cơ hội sinh ra. Thông hiểu của cờ các võ giả, đã nhìn ra, loại tình thế này phía dưới, sợ rằng sẽ là hai vị đường giữa tranh phong. Dù sao đạo này cướp cạnh tranh trực tiếp quyết định quân cờ đen trắng đại thế, nếu hắc cờ lại bại, nguyên bản bất lợi cục diện liền mất đi vãn hồi điều kiện. Nếu như quân trắng bại, như vậy này Đại Long sẽ bị hãm hại một dạng thông sát, tình thế sẽ trực tiếp nghịch chuyển. Sau đó mấy bước, đó là cực kỳ mấu chốt mấy bước. 3. Hắc bạch lưỡng con cờ, đó là rơi vào Đại Long đỉnh chóp. Hai vị võ giả vào bàn, chém giết, chịu thua. Đùng đùng, lại có lưỡng con cờ rơi vào trong đó, lần thứ hai có hai vị võ giả lên sân khấu, nhất phương chính là chư thần vô niệm nứt thiên hàn, một phương khác còn lại là một cái tiểu tộc thiên kiêu. Vị kia thiên kiêu trực tiếp chịu thua, thừa nhận mình không phải nứt thiên hàn đối thủ. Vào thời khắc này, cướp tranh một bước cuối cùng xuất hiện. La Trinh chứng kiến trên bàn cờ cục diện, ánh mắt hơi lóe lên, theo cướp cạnh tranh xuất hiện, hai bước này cờ liền càng then chốt, hơn nữa đây cũng là một hồi sinh tử chi cục, người thua bởi vì Đại Long bị giết, cũng sẽ bị trực tiếp đấu loại. Như vậy bị chọn vào trong đó võ giả, rốt cuộc sẽ là ai? Thiếu nữ thần bí dịch lực cũng không cần thiết cao minh. Cái này cuộc đa số võ giả đều có thể nhìn đi ra, mọi người, đại gia, lúc này cũng nín thở, nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết, người nào bị chọn vào thiên địa trong bàn cờ, người nào thì có thể sẽ bị loại bỏ rơi, mà dưới loại tình huống này, bản thân gặp đối thủ tuyệt đối sẽ không yếu. Hô, một cánh tay ngọc, cũng trực tiếp giữ lại một vị cô gái tóc tím. Thiên vị bộ tộc, Lạc Tích Huyên, cô gái này La Trinh cũng không quen thuộc tất, hắn vẫn chưa đi qua thiên vị bộ tộc. Trước đây lão tộc trưởng tuy là sai người nhường cho mình đi qua một chuyến, nhưng không thể thành hàng. Nhưng trước đây cái này Lạc Tích Huyên từng xuất thủ hai lần, lại mỗi một lần đối thủ đều là trực tiếp chịu thua. Nghe được người bên cạnh giới thiệu, La Trinh mới hiểu người này nguyên lai là thiên vị nhất tộc Đường. Thiên vị một trong tộc võ giả, sát nhập cái này 300 cũng không ít, khoảng chừng có khoảng 9 người, hơn nữa thiên vị bộ tộc liền có hai vị Đường. Một vị chính là Lạc Tích Huyên, một vị khác còn lại là Giang Chính Nghĩa. Đường vào bàn, rất nhiều võ giả trên mặt đều toát ra vẻ ngưng trọng. Trận này là sinh tử chi đấu, người nào cũng không nguyện ý bị loại bỏ bị knock out, nếu như chịu thua cũng sẽ bị trực tiếp đấu loại, người nào lại nguyện ý quá sớm cùng những thứ này Đường va chạm. Sở dĩ tuyệt đại đa số võ giả trong lòng đều đang cầu khẩn nổi, cầu khẩn bản thân không nên vào bàn. Cùng ngày vị nhất tộc vị kia Đường bị gõ vào bàn cờ phía sau. Một cánh tay ngọc cũng bay thẳng đến La Trinh bên này tới đây. Chứng kiến ngọc thủ phương hướng, La Trinh lông mi vi vi nhất thiêu, là ta. Bất quá tay kia ngón tay cuối cùng cũng trực tiếp lướt qua La Trinh đỉnh đầu, giữ lại La Trinh phía sau cách đó không xa một vị võ giả, Hoa Thiên Mệnh. Nguyên lai là Hoa Thiên Mệnh nha, Khê Ấu cầm nhẹ nói. Thiên Mệnh huynh, La Trinh khẽ cau mày, đó cũng không phải một cái tin tốt, hắn biết Hoa Thiên Mệnh thực lực đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đã có chất cải biến. Nhưng này Đường, tuy là cũng là thần hải cảnh võ giả, nhưng bọn họ đại thừa liên hoa đã toàn bộ mở ra, nếu không ngã xuống, thành tựu chân thần cơ hội tương đối lớn, trọng yếu hơn chính là bọn họ đã bắt đầu lĩnh ngộ thần đạo, đối với đạo lý giải cùng vận dụng xa phi thường người có thể so sánh. Hoa Thiên Mệnh đối mặt Lạc Tích Huyên, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Chứng kiến La Trinh thần sắc trên mặt, ở Hoa Thiên Mệnh nốt ruồi đen chưa từng giữ lại trước khi, hắn nhưng là đối với La Trinh khẽ mỉm cười một cái, vẫn là đạm nhiên tự tin, tràn ngập anh khí biểu tình. Mà giờ này khắc này, chư thần vô niệm bên trong một cái thập phẩm thánh địa bên trong, cũng là truyền đến một trận xôi trào tiếng. Hoa Thiên Mệnh phi thăng ở chư thần vô niệm bên trong một tòa thập phẩm thánh địa, liền trở thành chỗ ngồi này trong thánh địa bảo bối. Bọn họ thánh chủ nằm mơ cũng không ngờ tới quá, bản thân trong thánh địa đi ra võ giả, dĩ nhiên có thể đứng ở ba vị trí đầu trăm vị trí. Toàn bộ chư thần vô niệm đều là tứ đại gia tộc thiên hạ, bọn họ những thứ này thập phẩm thánh địa bất quá là tứ đại gia tộc nước phụ thuộc mà thôi, chư thần vô niệm bên trong có tư cách xếp vào ba vị trí đầu trăm đều là Hiên Viên gia, Cơ gia, Quý gia, Liệt gia thiên kiêu đạo tử, mà cái khác thập phẩm thánh địa thiên kiêu môn thì cơ bản toàn quân bị diệt. Nhưng Hoa Thiên Mệnh chính là duy nhất ngoại lệ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1320, một kiếm này cũng không phải là vì ngươi. Ban đầu Hoa Thiên Mệnh xông vào trước một vạn tên thời điểm, cũng đã đem thánh địa thánh chủ cho nhạc phôi. Chư thần vô niệm làm là nhân tộc thế lực lớn, thuộc về kỳ thực xem như là bốn cái khổng lồ thần quốc, mà tứ đại tộc tức là chư thần vô niệm bên trong đế vương. Cấp dưới những thánh địa này, chỉ có thể coi là tứ đại gia tộc thần dân, theo khung đi lên nói, cùng người nói liên minh hoàn toàn bất đồng. Cũng bởi vì như thế, tất cả tài nguyên đều có thể không để lại dư lực hướng tứ đại gia tộc nghiêng, mà tất cả tài nguyên phân phối, đều là do tứ đại gia tộc đến phân phối. Cái này thập phẩm thánh địa bồi dưỡng được trước một vạn tên thiên tài, hoàn toàn ngoài thánh chủ dự liệu, sau này hắn nhất định có thể mượn điểm này, hướng tứ đại gia tộc tranh thủ được nhiều tư nguyên hơn cùng thưởng cho. Chỉ là bọn hắn trăm triệu không ngờ tới, Hoa Thiên Mệnh cũng không có dừng bước ở một vạn tên, mà là tiến nhập giai đoạn thứ hai, tiến nhập cuối cùng đánh cờ giai đoạn, trở thành thiên địa này trên bàn cờ một đạo chuyện xấu. Một màn này để cho thập phẩm thánh địa đông đảo các võ giả tâm hoa nộ phóng. Thậm chí để cho nhất giai bên trong cái khác hai tòa thập phẩm thánh địa thánh chủ cũng hấp dẫn mà tới. Đáng tiếc là, từ đầu tới đuôi Hoa Thiên Mệnh dưới chân hắc sắc quân cờ cũng không từng hạ xuống, cũng để cho bọn họ càng thêm chờ mong Hoa Thiên Mệnh xuất thủ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cái này Hoa Thiên Mệnh vừa ra tay, liền vì đấu loại chi cục. Càng thêm thật không ngờ, Hoa Thiên Mệnh gặp phải đối thủ chính là Lạc Tích Huyên. Thiên vị nhất tộc Lạc Tích Huyên, thiên vị nhất tộc Sủng Nhi, Lôi Điện con gái. Tại chỗ mấy ngày này kiêu môn, đều có một đoạn truyền kỳ việc. Mà Lạc Tích Huyên thân thế cực kỳ không bình thường. Hoàn Vũ có nhất giới, tên là Huyền Đình giới, giới này trong tràn đầy nóng nảy lôi đình chi lực. Vô số năm qua, cũng không từng có người giao thiệp với trong đó. Ngược lại e ngại trong đó lôi điện chi lực, trên thực tế càng là loại này kỳ lạ đất dữ, thu được cơ duyên có khả năng cũng lại càng lớn, thường thường có đếm không hết võ giả, vì tìm kiếm trong đó cơ duyên, để cho tự thân trở nên càng mạnh, do đó che già măng mọc. Lệ như thần hỏa giới đã là như thế, thần hỏa giới bên trong căn bản không thích hợp sinh linh sinh tồn, nhưng rất nhiều võ giả vì thu được thần hỏa giới bên trong thiên địa bí bảo, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cũng muốn xông vào trong đó. Phiêu lưu cùng tiền lời thường thường là thành tỷ lệ thuận. Nhưng Huyền Đình giới tương đối đặc thù, cái này một đại giới bên trong phong ấn một con huyền đình thánh thú. Có người nói cái này một đầu huyền đình thánh thú chính là 80 triệu năm trước, từ 6 vị thiên tôn liên thủ phong ấn, hơn nữa dựa vào là một loại một vị thiên tôn một đạo thiên mệnh phong yêu thiên mệnh, mới đưa thử huyền đình thánh thú sở phong ấn. Chính là bởi vì đạo này phong ấn tồn tại, không người nào có thể trốn vào huyền đình giới. Thế nhưng ở 22 năm trước, phong ấn vỡ vụn. Cần biết phong yêu thiên mệnh chính là lợi dụng phong yêu thiên mệnh sở bố trí, đạo này phong ấn, trên lý thuyết đại biểu cho hoàn vũ bên trong mạnh nhất phong ấn, dù sao cũng là mượn do thiên đạo quy tắc bố trí ra. Phong ấn vỡ vụn ý nghĩa huyền đình thánh thú tránh ra phong ấn, càng thêm ý nghĩa nó thu được siêu việt thiên đạo lực lượng. Lúc đó chuyện này chấn động toàn bộ hoàn vũ, thậm chí để cho không ít người kinh hô, lớn thế tranh nguy cơ đã sớm đã tới. Nguy cơ dĩ nhiên chính là thử huyền đình thánh thú. Trận nguy cơ này cấp tốc đạt được hoàn vũ bên trong chư đa chủng tộc coi trọng. Vô luận là nhân tộc hay là thiên vị bộ tộc, hay hoặc giả là ma tộc thiên tôn, đều trước tiên đi trước huyền đình giới điều tra tình huống. Nhưng lần nữa dưới sự điều tra, lại phát hiện ngoài ý muốn. Huyền đình giới phong ấn xác thực bị phá hư, nhưng huyền đình thánh thú như trước bị phong ấn trong đó, bị phá hư chỉ là một phần nhỏ nhất, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Chỉ tiếp tục điều tra phía dưới, bọn họ cũng phát hiện nhất kiện kinh người sự tình. Cái này phong ấn là bị một cái 3 tuổi tiểu cô nương phá hư. Cô bé này dĩ nhiên tự hành phá khai rồi phong ấn, theo tràn đầy các loại lôi hệ phép tắc địa phương quỷ quái đi ra. Thời điểm đó Lạc Tích Huyên cũng chỉ có 3 tuổi, ý thức được cô gái này bất phàm sau đó, chư đa chủng tộc đối với nàng cũng triển khai một hồi tranh đoạt. Cuối cùng cũng rơi vào thiên vị bộ tộc trong tay, cuối cùng liền cho cô gái này gọi là Lạc Tích Huyên. Thân thế của nàng lai lịch thần kỳ, ở hoàn vũ bên trong cũng dẫn phát rồi nhiệt liệt thảo luận, bất quá cuối cùng vẫn dần dần chìm xuống. Bởi vì nàng tiến nhập thiên vị bộ tộc phía sau, liền lại không có bất cứ tin tức gì của nàng truyền đến. Nhưng ở mộng huyễn chiến trường mở ra trước một năm, thiên đạo bộ tộc tuyên bố trong tộc đã có 2 vị đạo tử, một vị là Giang Chính Nghĩa, một vị khác chính là Lạc Tích Huyên. Mặc dù mọi người, đại gia chẳng bao giờ đã biết cô gái này thực lực rốt cuộc như thế nào, nhưng không có nhân hoài nghi của nàng đạo tử trên người. Trên thế giới này chung quy có một chút nhân sinh mà không phàm. Lạc Tích Huyên chính là sinh nhi bất phàm bên trong một cái. Ai, làm sao Hoa Thiên Mệnh đụng phải đối thủ thứ nhất, chính là thiên vị nhất tộc người, hơn nữa còn là Lạc Tích Huyên. Cái này Lạc Tích Huyên chỉ là tin đồn lợi hại, nhưng chưa chắc liền có thể đánh bại Hoa Thiên Mệnh. Ha ha, thiên vị nhất tộc, tùy tiện một thiên tài đều đủ để thành cho chúng ta thánh địa kháng đỉnh đệ tử, Lạc Tích Huyên vẫn là thiên vị nhất tộc đạo tử. Trẻ tuổi nhân vật lợi hại nhất, nàng làm sao có thể sẽ yếu. Tòa kia thập phẩm thánh địa trong, rất nhiều võ giả cũng là nhịn không được thở dài. Hiện tại Hoa Thiên Mệnh đều đã thẳng tiến 3 vị trí đầu trăm, lại ưỡn một cái, có thể tiến nhập top 10, bắt được một viên thần cách bàn được không? Nhưng bây giờ là đáng tiếc, làm sao lại xui xẻo như vậy? Lạc Tích Huyên từ quân cờ trên nhẹ nhàng nhảy xuống, nhìn một chút dưới chân bàn cờ, một đôi con mắt màu tím nhạt ngẩng đầu quét đối diện liếc mắt, rơi vào vẻ mặt anh khí Hoa Thiên Mệnh trên mặt. Lập tức lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Thiên vị, Lạc Tích Huyên, nàng thản nhiên nói. Vào giờ phút này Lạc Tích Huyên nhìn qua không có bất kỳ chỗ đặc thù, phảng phất chỉ là một người phàm tục, còn có một loại nhà bên cô bé cảm giác thân thiết. Hoa Thiên Mệnh cũng tại đồng nhất thời gian cất bước về phía trước, chậm rãi đi xuống hắc sắc quân cờ, lập tức đem lưng chắp sau lưng trường kiếm gỡ xuống. Trường kiếm kia chính là dùng một tầng vải bố bao vây, Hoa Thiên Mệnh cũng đem kiếm kia để dưới đất, lập tức đem cuốn thành một đoàn vải bố chậm rãi đáp án. Có chút võ giả, sẽ thừa dịp cơ hội như thế tiến hành công kích. Nhưng Lạc Tích Huyên không biết, Hoa Thiên Mệnh cũng biết nàng không biết, đem tầng kia vải bố hoàn toàn đáp án sau đó, từ đó liền xuất hiện một thanh kiếm, thoạt nhìn là một thanh rất thông thường kiếm, thân kiếm như trước giấu ở trong vỏ kiếm, hắn vẫn chưa rút ra. Tay cầm chuôi kiếm, Hoa Thiên Mệnh liền đứng lên, Vân Điện, Hoa Thiên Mệnh. Ừ, Lạc Tích Huyên nghẹo đầu, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vân Điện là cái gì quỷ? Cũng trong lúc đó, Ngọc Thanh Thánh Địa bên trong cửu cung chủ còn lại là nhìn chằm chằm Ninh Vũ Điệp, theo Hoa Thiên Mệnh trong miệng chính mồm nói ra, đó là lần thứ hai chứng thực Ninh Vũ Điệp trước đây mà nói. Ninh Vũ Điệp nhếch miệng mỉm cười, lại là một bộ đương nhiên biểu tình. Từ Hoa Thiên Mệnh ở đánh với Thiên Tà Tông một trận, lộ ra phong mang sau đó, hắn liền chiếm được Vân Điện trọng dụng. Ninh Vũ Điệp tự nhiên hiểu người này tính cách, thân là kiếm khách, liền là một vị rất có nguyên tắc người, hắn chưa từng thoát ly Vân Điện, trên lý thuyết vẫn là Vân Điện người. Lúc trước Ninh Vũ Điệp cũng đang âm thầm khảo sát Hoa Thiên Mệnh, nếu không có quá lớn ngoài ý muốn, đợi được Hoa Thiên Mệnh tu vi cũng đủ, hắn là được thăng nhâm điện chủ vị. Nhưng mà Hoa Thiên Mệnh chí, cũng không tại Vân Điện, cũng không ở Trung Vực, hắn có càng to lớn chí hướng. Từ hắn ly khai Trung Vực phía sau, vẫn nằm ở mất tích trạng thái. Ninh Vũ Điệp cũng là đến rồi nơi đây mới biết được, Hoa Thiên Mệnh dĩ nhiên phi thăng, nhưng lại có thực lực bực này. Còn như chư thần vô niệm tòa kia thập phẩm thánh địa, nghe được Hoa Thiên Mệnh trả lời như vậy, tự nhiên là một mảnh xôn xao, rất nhiều bất mãn. Nhưng mà bất mãn cũng vô dụng, bọn họ đối với Hoa Thiên Mệnh trợ giúp cũng không lớn, tối đa cũng chỉ có thể coi là mượn bọn họ phi thăng thông đạo mà thôi. Hoa Thiên Mệnh cũng không để ý tới Lạc Tích Huyên nghi hoặc. Hắn một tay vịn ở trên vỏ kiếm, đem vỏ kiếm chậm rãi đẩy ra, lộ ra trong đó sáng như tuyết kiếm phong. Kiếm này, kỳ thực không phải vì ngươi chuẩn bị. Hoa Thiên Mệnh đem vỏ kiếm rút đến một cái nửa, đó là mỉm cười nói, sở dĩ, ngươi nếu có thực lực này, cũng có thể buộc ta rút ra thanh kiếm này. Hoa Thiên Mệnh đem những lời này nói ra phía sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Nghe ý tứ của hắn, đối mặt cái này Lạc Tích Huyên cũng không có ý định rút kiếm rồi hả? Hơn nữa hắn không gần nói như vậy, cũng làm như vậy rồi, nguyên bản rút đến một nửa kiếm, cũng lại bị hắn chậm rãi thu về. Hắn chính là đối mặt một vị đạo tử, hơn nữa còn là thiên vị nhất tộc đạo tử. Người này, rốt cuộc có cái gì lo lắng, nói với Lạc Tích Huyên lời như vậy. Cái gì Vân Điện, là cái gì phá thế lực, Hoàn Vũ bên trong dường như căn bản không có cái này nhất hào thế lực a. Người này thảm, ước đoán cũng bị Lạc Tích Huyên hành hạ đến chết. Hoàn Vũ bên trong tất cả mắt thấy một màn này các võ giả, đều cho rằng Hoa Thiên Mệnh nhất định là điên rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1321, cực hạn kiếm ý. Ở rất nhiều võ giả trong mắt, Hoa Thiên Mệnh động tác này không khác cuồng vọng tột cùng. Mà ở La Trinh chỉ là mặt mang tiêu ý, khẽ gật đầu, hắn hết sức rõ ràng Hoa Thiên Mệnh bản tính. Người này cũng không hiểu được cuồng vọng là vật gì, nếu hắn nói như vậy nhất định có bên ngoài nắm chặt. Đạo tử cố nhiên là nhân vật cực kỳ mạnh, nhưng người nào cũng không có quy định, đạo tử thì nhất định là sự tồn tại vô địch. Thành tựu đạo tử chỉ là nắm trong tay thần đạo pháp môn, lĩnh ngộ đại đạo bên trong tích chứa thần kỳ nói uẩn tuy vô cùng cường đại, vượt qua này thiên đạo quy tắc đã đề ra, nhưng chưa chắc sẽ không có phương pháp phá giải. Nói năm đó Hoa Thiên Mệnh vẻn vẹn chỉ là tiên thiên bí cảnh thời điểm, cũng là như vậy, không nghĩ tới 10 năm sau đó, đồng dạng còn là như thế. Theo như cái này thì, rất nhiều người tính cách đó là sinh ra được, mặc dù là đã trải qua ma luyện, cũng chỉ là để cho càng thêm sắc bén, nhưng bản tính chung quy không còn cách nào thay đổi. Mà Lạc Tích Huyên nghe được Hoa Thiên Mệnh những lời này, cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nàng cũng không hề tức giận, tương phản, quan sát Hoa Thiên Mệnh trong ánh mắt nhiều hơn một sợi thần thái khác thường. Thiên vị nhất tộc trong thiên tài rất nhiều, có thể nói phàm là có thể gia nhập thiên vị nhất tộc võ giả, thả tại cái gì thập phẩm thánh địa bên trong đều là đệ tử nòng cốt, nhưng ở thiên vị nhất tộc cũng chỉ có thể làm phượng vĩ. Lạc Tích Huyên cho tới bây giờ chưa từng xuất thủ, hoặc có lẽ là cho tới bây giờ chưa từng cùng thế hệ võ giả giao thủ. Nhưng thiên vị nhất tộc bên trong tất cả cùng thế hệ võ giả nhìn thấy nàng, luôn luôn toát ra vẻ thận trọng, theo thận trọng trong thậm chí còn cất giấu một loại vẻ sợ hãi. Nàng cũng không thích loại này ánh mắt. Sau khi lớn lên Lạc Tích Huyên, cũng biết thân thế của mình, tuy là từ bên ngoài nhìn vào đến, nàng vô cùng kiên cường lại ngộ tính kinh người, ở trên thiên vị nhất tộc bên trong thậm chí thu được kim sắc la sát phong hào. Thế nhưng nàng lại biết, người bên ngoài đối đãi bản thân, liền đem nàng cho rằng quái vật. Thận trọng cùng khách khí trong, xen lẫn một loại không thân tâm tình, để cho nàng rất khó tới gần những người khác. Sở dĩ bồi bạn nàng lớn lên cũng chỉ có sư tôn của mình, sau đó liền vô tận cô độc. Tiểu cô nương này ở ngắn ngủi 20 năm trong năm tháng, đó là lấy cô độc làm bạn, nhưng trong lòng khát vọng cùng người bình thường gặp gỡ. Thậm chí nàng thường xuyên hy vọng, mình nếu là người thường thì tốt biết bao. Giống một cái bình thường nữ tử vậy, ở khuê các bên trong lớn lên, có phụ mẫu song thân thương yêu, lấy chồng phía sau gả một vị trung hậu mà cần cù và thật thà trượng phu, bình bình đạm đạm vượt qua cũng không kéo dài năm tháng. Đáng tiếc vận mệnh của hắn từ vừa mới bắt đầu liền quyết định bất phàm. Bị đưa vào thiên vị nhất tộc phía sau, không có nhân nói chuyện cùng nàng, liền đem nàng đặt vào thiên vị nhất tộc lôi âm kỳ bên trong, đã bị cực âm thánh lôi cung cấp nuôi dưỡng, chậm rãi trưởng thành, cùng nàng còn nhỏ làm bạn ngoại trừ vô tận lôi điện. Nếu như những cường giả khác, nghe được Hoa Thiên Mệnh mà nói, tất nhiên là cười nhạt, nếu không tính rút kiếm, vậy cũng đừng trách người bên ngoài đưa ngươi đấu loại. Bất quá Lạc Tích Huyên suy nghĩ một chút phía sau, giống như bàn chải một dạng lông mi chát liễu chát, trên mặt cũng toát ra vô cùng mãnh liệt hứng thú. Lập tức cười nói, thật sao? Ngươi dự định để cho ta buộc ngươi rút kiếm, cái này nghe tựa hồ thật có ý tứ. Hoa Thiên Mệnh chợt nghe được cái này trả lời thuyết phục, cũng là hơi sững sờ, cái này vô luận như thế nào cũng chưa nói tới cái gì thú vị. Bất quá hắn vẫn đem vỏ kiếm nhẹ khẽ vẫy một cái, thản nhiên nói, ngươi, có thể ra chiêu. Ừ, Lạc Tích Huyên dùng sức gật đầu, khi hắn bán ra một bước chi tế, trong mắt nàng trong nháy mắt lóe ra một sấm sét. Ba, kèm theo một tia chớp giòn vang, nàng ấy thật dài tóc tím, chợt trong lúc đó trở nên thẳng tắp, giống như yêu thú bộ lông biên cuồng vẫy. Cũng trong lúc đó, Lạc Tích Huyên bên người lôi điện giống như dịch thể một dạng dâng lên. Đó lại là màu vàng sấm sét, những thứ này sấm sét chậm rãi đan vào phía dưới, cũng tạo thành một mảnh trang sách, một mảnh một người các loại cao trang sách. Mà đang ở lôi đình này trang sách trong, liền hiển lộ ra cực kỳ mạnh mẽ nói uẩn, đây chính là huyền lôi thần đạo nói uẩn. Cạnh võ giả, có thể so với cái này huyền lôi thần đạo nói uẩn chấn nhiếp phục, sợ áp chế. Thế nhưng La Trinh ánh mắt chợt đông lại một cái phía dưới, mí mắt lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Đây là phản văn trang sách, lúc trước Thanh Long vừa mới sau khi giác tỉnh, cùng mình câu thông phía dưới, đó là chắc chắn, binh khí của mình thân thể, sợ rằng chính là hoàn vũ bên trong phần độc nhất. Nhưng nguyên nhân ở trong, Thanh Long vẫn chưa giải thích. Về sau câu thông phía dưới, La Trinh cũng dần dần minh bạch, năm đó đã sớm binh khí của hắn thân thể, có thể cũng không phải là bởi vì thần hỏa đỉnh. Thần hỏa đỉnh cố nhiên là nhất kiện truyền thừa với thần giới kỳ đỉnh, tích chứa thần hỏa đối với La Trinh cũng có trợ giúp tương đối lớn, nhưng mà chân chính tạo nên hắn cũng một mảnh kia phản văn trang sách. Cho tới nay, La Trinh mỗi khi đã bị chân hỏa lịch lãm chi tế, từng đạo phản văn sẽ hóa thành vô số vòng xoáy màu vàng óng, trợ giúp La Trinh hấp thu chân hỏa chi lực, rèn tự thân. Cũng là cái này lần lượt hấp thu, lần lượt rèn phía dưới, mới có La Trinh ngày hôm nay bước này. Nhưng màu vàng kia phản văn trang sách, đến từ chính nơi nào? Vì sao lại có bực này hiệu quả? La Trinh không thể nào biết được, cũng vô pháp theo Thanh Long nơi đó cho ra đáp án. Trước mắt cái này từ kim sắc sấm sét ngưng tụ mà thành trang sách vàng óng, lại cùng năm đó La Trinh hấp thu một mảnh kia trang sách rất giống nhau. Cô gái này, cũng có như vậy một mảnh trang sách, nhưng nàng sách này trang, cũng lấy sấm sét hiện hình mà thành. La Trinh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phản văn trang sách, ánh mắt không ngừng mà nhúc nhích, nếu có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp tra hỏi một phen. Nhưng mà nàng cùng Hoa Thiên Mệnh giữa chiến đấu là đào thái chiến, chỉ có thể tồn lưu một người, nếu nàng thất bại, La Trinh chỉ sợ cũng muốn đi xem đi thiên vị nhất tộc. Thật là mạnh huyền lôi đạo ẩn, mặc dù là vẫn thần sắc lạnh nhạt Hiên Viên Thần Phong, đang cảm thụ đến đạo kiêu ẩn sau đó, trên mặt cũng toát ra vẻ ngưng trọng. Hiên Viên Thần Phong chính là kẻ thu thập, hắn tu luyện thần đạo càng là hết sức đặc thù, cho dù là mặt đối với mấy vị khác đạo tử, cũng khó mà để cho hắn ngưng trọng như thế. Nhất chiêu, hanh, nhân tộc võ giả, ở Lạc Tích Huyên trước mặt của hẳn là thật không quá nhất chiêu. Tên kia ước đoán hãy cùng ma tộc Nộ Phong một cái đức hạnh, mặc kệ có thể hay không thắng, trước đem cái này nhưu thổi hơn nữa. Đáng tiếc hắn cuối cùng là bại, thổi loại này nhưu, đối với hắn cũng không có ích lợi gì. Không ít võ giả đã là như thế đánh giá, Lạc Tích Huyên chậm rãi cất bước trước, mà một mảnh kia phản văn trang sách giống như là một cánh cửa một dạng, dựng đứng ở trước gót chân nàng, khi nàng cất bước mà qua, tất cả phản văn giống như một cánh cửa liêm, tiếp ở trên người nàng, bất đồng chính là rèm cửa sẽ hướng phía hai bên chảy xuống. Mà những phản văn kia cũng từng cái dính vào Lạc Tích Huyên mặt ngoài thân thể. Từ từ, La Trinh những phản văn kia là hóa thành từng đạo vòng xoáy màu vàng óng. Mà Lạc Tích Huyên những thứ này phản văn, thì phóng xuất ra mịn thiểm điện, giống như từng cái nhện con một dạng, ghé vào trên mặt của nàng, cần cổ, cánh tay, trên thân hình. Sau đó Lạc Tích Huyên đó là hướng phía Hoa Thiên Mệnh nhẹ nhàng cười, cánh tay khẽ nâng lên, hướng phía Hoa Thiên Mệnh đưa ra một cây ngón trỏ, lập tức đầu ngón tay hướng địa. Ba, thập phương xét diệt. Khi nàng sau khi nói xong, trên mặt lần thứ hai toát ra mỉm cười nụ cười, đồng thời nói ra, không rút kiếm nói, chỉ sợ cũng không có cơ hội rút. Lập tức toàn bộ thiên địa trên bàn cờ, vô số màu tím lôi cầu một tên tiếp theo một tên xuất hiện. Những thứ này lôi cầu giống như có diệt thế oai, tại xuất hiện trong nháy mắt, đó là hướng phía Hoa Thiên Mệnh nhanh chóng tụ tập đi. Đối diện với mấy cái này cuồn cuộn mà đến lôi cầu, Hoa Thiên Mệnh trong mắt lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi, hắn chỉ là đem hợp với vỏ kiếm trường kiếm. Hướng trên mặt đất nhẹ nhàng đâm một cái. Người lôi hệ pháp tắc, rất mạnh, hơn nữa tích chứa nói uẩn đã thoát lực một tua này hoàn vũ phạm trù. Hắn vừa nói, trên mặt liền nổi lên mỉm cười nhàn nhạt. Ta biết, đạo tử cùng trời kiêu trên bản chất khác nhau liền vì nói uẩn. Nếu đem ngươi nói uẩn lấy đi, thực lực của ngươi cũng chỉ có thể cùng bình thường thiên kiêu chênh lệch không bao nhiêu. Đối với bên cạnh người mà nói uẩn ít có thể ngăn cản. Hoa Thiên Mệnh khẽ lắc đầu, hết lần này tới lần khác với ta mà nói. Hầu như không có hiệu quả chút nào. Sau khi nói xong, Hoa Thiên Mệnh đó là dựa ở trên trường kiếm, theo trên vỏ kiếm lại có một chút điểm tinh tế kiếm ý chậm rãi phất phới ra. Hoa Thiên Mệnh căn bản chưa từng thôi động kiếm ý, nhưng cũng kiếm ý tự hành tràn ra. Làm La Trinh chứng kiến này kiếm ý sau đó, mới hiểu được Hoa Thiên Mệnh lo lắng ở đâu. Hắn cũng không ngờ tới,

hiện ra ở Hoa Thiên Mệnh trước mặt chính là một cái hoàn toàn do lôi điện tạo thành thân thể. Đi qua vậy không đoạn ba động lôi điện, còn có thể phân biệt ra được dung mạo của nàng cùng là lướt thân thể. Nhưng không ai nói rõ được, nàng hiện tại đến đáy là lôi hệ pháp tắc bên trong cao đẳng pháp tắc sinh linh, còn là một vị sống sờ sờ võ giả. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1323, tuyệt bước lóe lên. Ban đầu tu lôi hệ pháp tắc, liền đem chân nguyên phóng ra ngoài tới binh khí trên, bắn ra lấy chế địch. Trưởng khống đến nhất định tầng độ phía sau, đó là lấy lôi điện hoàn thân, thậm chí lấy lôi điện rèn luyện thân thể, đối với võ giả mà nói cũng không chắc trở. Nhưng mà cái này lôi điện chi lực ở trong ngũ tạng lục phủ vận chuyển, không có gì đáng ngại, nhưng lại không thể dẫn vào não bộ. Linh hồn yếu đuối, chạm vào lôi điện phá hủy thụ thương, tất cả tu luyện lôi hệ phép tắc võ giả đều có thể đem lôi điện chi lực cắt đứt ở cổ dưới cổ. Hoàn vũ trong trưởng khống lôi đình võ giả không ít, nhưng dưới bình thường tình huống, người nào cũng sẽ không đem lôi điện dẫn vào trong đầu của mình, mặc dù linh hồn của chính mình vô cùng cường đại, có thể thừa nhận được lôi điện chi lực dày vò. Thế nhưng lúc này Lạc Tích Huyên dĩ nhiên trực tiếp đem chính mình hoàn toàn lôi hóa. Cái này cùng lôi độn bất đồng, lấy sấm sét là độn pháp, chỉ là đem chính mình ẩn nấp ở trong sấm sét. Lôi độn thuật có thể tăng lên trên diện rộng võ giả phi độn tốc độ, nhưng mà cũng không phải nói võ giả có thể lấy lôi điện thuật đi tới. Dù sao sấm sét tại không gian bên trong xuyên toa, tốc độ đều là nháy mắt, mấy không thể đo lường. Huyền đình giới cùng thần hỏa giới một dạng, tồn tại không ít lôi hệ pháp tắc sinh linh. Nhưng cho tới nay, chưa từng nghe nói qua có người bắt được lôi hệ pháp tắc sinh linh. Nguyên nhân đó là những thứ này lôi hệ pháp tắc sinh linh hầu như đều là lôi điện hóa thân, bọn họ quay lại đó là nháy mắt tốc độ, căn bản không khả năng đuổi theo kịp. Hoàn vũ bên trong có ghi chép đến nay. Nhưng thật ra có một vị vạn Phật thánh vực cao tăng có quá một con lôi hệ pháp tắc sinh linh, tục truyền lôi hệ pháp tắc sinh linh cũng không phải chóc nã mà đến, mà là vị cao tăng lấy đại Phật pháp cảm hóa, trở thành vị kia cái cao tăng tọa kỵ. Nếu cái này là Tích Huyền đem tự thân hoàn toàn lôi hóa, chẳng phải là cũng có nháy mắt tốc độ. Thực sự giống sấm sét vậy tốc độ, căn bản không khả năng phản ứng kịp. Nhưng thật ra coi thường cái này là Tích Huyền, nháy mắt, trong nháy mắt 900 sinh diệt, đây cũng là hoàn vũ bên trong chi tốc độ cực hạn. Vô luận là quang, lại giống hoặc là sấm sét, đều bị trói buộc ở cực hạn này. Hoàn toàn lôi hóa sau Lạc Tích Huyên hơi phiêu khởi, mặc dù là lôi điện buộc vòng quanh tới dung mạo, như trước ngây thơ động nhân. Ta tới, nàng một chữ cuối cùng vừa mới thổ lộ, mọi người liền thấy tại chỗ lôi quang lóe lên. Một đạo hẹp dài tử sắc lôi quang hóa thành một đạo hàng dài ở trên bàn cờ kéo dài, một đường quán xuyên Hoa Thiên Mệnh thân thể, đó là đến rồi thiên địa bàn cờ một điểm khác. Tốc độ này đã vượt ra khỏi thị giác cực hạn. Ba. Thanh âm truyền bá tốc độ cuối cùng là chậm lôi điện vô số lần, lúc này mọi người mới nghe được một đạo thanh thúy tiếng sấm truyền lại mà tới. Thanh âm kia vang vọng đang lúc mọi người bên tai chi tế, Hoa Thiên Mệnh búi tóc cũng trong nháy mắt tán loạn, cổ của hắn một bên lại nhiều hơn một nói phiên quyển vết thương, chung quanh vết thương khét một mảnh, liền có tiên huyết ồ ồ chảy xuôi ra. Nháy mắt tốc độ, căn bản không khả năng né tránh. Hoa Thiên Mệnh sợ rằng căn bản không có thời gian phản ứng. Nói thật ta có thể chống đỡ lôi đình chi lực. Nhưng này Lạc Tích Huyên tuy là lôi hóa, công kích của nàng không phải bình thường sấm sét đơn giản như vậy, loại trạng thái này phía dưới, nàng chắc là sự tồn tại vô địch chứ. Một ít thiên kiêu, thậm chí mấy vị kia đạo tử thấy như vậy một màn, thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Mỗi người đều ở đây tự định giá như thế nào phá giải Lạc Tích Huyên một chiêu này. Thế nhưng thiên hạ võ học, duy mau bất phá, tốc độ này đã sắp đến rồi nháy mắt, còn có biện pháp nào phá đi? Cơ Tuyết rơi nhàn nhạt nhìn chằm chằm thiên địa trên bàn cờ Lạc Tích Huyên, từ trong tay của nàng cũng xuất hiện một cái nho nhỏ khâu, hoàn chính là chân nguyên biến thành, tích chứa trong đó ngũ hành lực. Lục Tích Huyên sau khi lôi hóa, tốc độ đích xác là cực nhanh, nhưng ta nếu dùng ngũ hành lực ràng buộc, nhưng cũng có khắc chế phương pháp, nhưng cũng là không dễ. Cơ Tuyết rơi tự thân mặc dù là thiên kiêu, nhưng thuộc về thiên kiêu bên trong cực kỳ mạnh mẽ một vị, hơn nữa cùng với khác thiên kiêu bất đồng, nàng từ vừa mới bắt đầu liền tu luyện ngũ hành thần đạo. Nàng tuy là chưa từng có đại đạo chi uẩn, nhưng cũng đem ngũ hành thần đạo lĩnh ngộ thất thất bát bát, nàng đó là cùng La Trinh tình hình rất giống, khoảng cách đạp nhập thần đạo chỉ kém một chân bước vào cửa. Vừa mới ta nương tay, Lục Tích Huyên sau khi lôi hóa thanh âm vô cùng không linh, phảng phất là theo xa xôi trong không gian truyền lại mà đến, tiếp theo, nếu ngươi còn không chịu rút kiếm, vậy thực sự không có cơ hội. Tốc độ của ta, ngươi đuổi không kịp, coi như ngươi bây giờ rút kiếm cũng vô ích. Hoa Thiên Mệnh trên mặt nụ cười thản nhiên tiêu thất. Thay vào đó cũng không gì sánh được thần sắc nghiêm túc. Nháy mắt tốc độ, đích xác rất nhanh, đây là huyền lôi thần đạo bên trong tử minh lôi thân, Hoa Thiên Mệnh nói thật. Nghe được Hoa Thiên Mệnh mà nói, Lạc Tích Huyên trên mặt lóe ra vẻ nghi ngờ, ngươi. Biết, Hoàn Vũ bên trong Từ Cổ Chí Kim, đạp nhập thần đạo người mịt mù không có mấy, mà 3.000 đại đạo đều tự bất đồng. Về huyền lôi thần đạo bên trong các loại nghĩa sâu xa, cũng chỉ có Lạc Tích Huyên chính mình hiểu biết, cũng chỉ có thể y theo dựa vào chính mình đi lục lọi, mặc dù là thiên vị nhất tộc lão tộc trưởng, cũng không cho được nàng bất luận cái gì kiến nghị. Mà Tử Minh lôi thân, cũng chỉ là Lạc Tích Huyên bản thân ngộ ra, người bên ngoài căn bản không từng biết được. Nhưng cái này Hoa Thiên Mệnh vì sao có thể gọi ra cái này nghĩa sâu xa tên? Hoa Thiên Mệnh lại cũng không trả lời Lạc Tích Huyên mà nói, chỉ tiếp tục nói, bất quá ngươi chung quy chỉ là vừa mới vừa trở thành đạo tử, Tử Minh lôi thân chung quy không còn cách nào đột phá cái này Hoàn Vũ bên trong cấp tốc, ta chưa chắc không còn cách nào đuổi theo. Thốt ra lời này xuất khẩu, mọi người liền lần thứ hai cho rằng Hoa Thiên Mệnh điên rồi. Người bên ngoài có thể không nhận ra cái này Tử Minh lôi thân, thế nhưng lôi hóa sau đó Lạc Tích Huyên tốc độ hữu mục cộng đổ, bỏ qua thân thể, hóa thành thuần túy lôi điện, nháy mắt tốc độ. Vẫn còn có người ta nói chưa chắc không còn cách nào đuổi theo. Trừ phi Hoa Thiên Mệnh mình cũng có thể lôi hóa, bằng không căn bản không khả năng. Lúc này La Trinh trong mắt cũng tràn ngập tò mò vẻ, Hoa Thiên Mệnh rốt cuộc sẽ lấy loại phương pháp nào phá hỏng Lạc Tích Huyên một chiêu này. Bất quá, ngươi thật sự có để cho ta rút kiếm thực lực, Hoa Thiên Mệnh vừa nói, đó là dùng tay trái giữ tại trên vỏ kiếm, đem đưa với bên hông của mình, tay phải thì cầm ngược chuôi kiếm, cơ thể hơi cong xuống, nhưng thân kiếm như trước chưa từng rút ra. Chứng kiến Hoa Thiên Mệnh động tác này, Lạc Tích Huyên trên mặt lúc này cũng toát ra vui vẻ tiểu ý, tốt. Như vậy, kết thúc, nếu Hoa Thiên Mệnh chết sống chưa từng rút kiếm của mình ra, mặc dù là đem đánh bại, Lạc Tích Huyên ý niệm trong đầu cũng sẽ không thẳng đường. Lúc này chứng kiến Hoa Thiên Mệnh bằng lòng nhìn thẳng vào bản thân, tựa hồ muốn xử suất toàn lực bộ dạng, nàng liền yên tâm, nàng sẽ để cho Hoa Thiên Mệnh bại tâm phục khẩu phục. Một tia sét ở cái thiên địa này trên bàn cờ chợt hiện lên. Thế nhưng trước tiên nàng vẫn chưa nhằm phía Hoa Thiên Mệnh, mà là vây quanh thiên địa bàn cờ không ngừng lóe ra, mỗi một lần lóe ra, đều có thể ở trong mắt của mọi người lưu lại một đạo màu tím sét vết, sau đó mọi người đại gia liền nghe được từng đạo ầm vang tiếng sấm truyền lại mà tới. Nàng như vậy trái sông bên phải vào phía dưới, cũng không chịu tiếp cận Hoa Thiên Mệnh. Nhất chiêu liền có thể giải quyết Hoa Thiên Mệnh, cái này Lạc Tích Huyên ở sủa cái gì? Tại sao ta cảm giác nàng có chút kiêng kỵ? Làm sao có thể? Hoa Thiên Mệnh bày ra tư thế, bất quá là bình thường nhất rút kiếm thuật, cái này rút kiếm thuật chỉ là vũ kỹ thông thường mà thôi, tốc độ đích xác là nhanh, nhưng mau nữa có thể nhanh đi nơi nào? Trong lòng mọi người vạn phần nghi hoặc, kỳ thực hóa thành từng đạo sấm sét, nhanh chóng qua lại Lạc Tích Huyên lúc này cũng là vô cùng phiền muộn. Nàng rất kỳ quái, bằng vào tốc độ của mình, sợ rằng Hoa Thiên Mệnh hai mắt đều không thể theo. Thế nhưng liền từ mới vừa bắt đầu, nàng thì có một loại cảm giác quỷ dị, bản thân tựa hồ bị Hoa Thiên Mệnh vững vàng nhìn chằm chằm, vô luận tốc độ của nàng nhanh đến trình độ nào, người này ánh mắt luôn có thể đuổi theo bản thân. Sở dĩ ngay đầu tiên, nàng cũng không có vọt thẳng đi tới kết thúc trận chiến đấu này, bởi vì nàng bản năng cảm thụ được một tia nguy cơ. Thế nhưng nàng ở trên bàn cờ vần quanh phía dưới, mặc dù là lượn quanh ở tại Hoa Thiên Mệnh phía sau, Hoa Thiên Mệnh hoàn toàn lưng đối với tình huống của nàng hạ, nàng như trước cảm thụ được một ánh mắt. Cái này một ánh mắt, để cho Lạc Tích Huyên có chút bất an, cũng để cho nàng rất không được tự nhiên. Ba, ba, ba, đang không ngừng xuyên toa phía dưới, Lạc Tích Huyên cũng cảm thấy một tia phiền táo. Tử Minh lôi thân cũng vô cùng tiêu hao chân nguyên, đem tự thân lôi hóa sau đó, vô thì vô khác đều cần chân nguyên cung cấp. Trong cơ thể nàng đích thực nguyên hải giống như chiều hạ một dạng, nhanh chóng rơi chậm lại. Nàng tất phải lập tức làm ra quyết định, nghĩ tới đây, nàng đó là chợt ở trên thiên địa trên bàn cờ di động ba lần, ba cái sấm sét màu tím tạo thành một hình tam giác, đem Hoa Thiên Mệnh quay vòng vào trong đó. Nhưng nàng cũng không phải theo chính diện đột tiến, mà là lượn quanh ở tại Hoa Thiên Mệnh hậu phương, xuyên toa ở tại không trung phía sau, lại hướng phía sau gáy của hắn mãnh phát đi. Ba, giết chết Hoa Thiên Mệnh, chỉ cần trong nháy mắt. Có thể ngay tại giây phút này, Hoa Thiên Mệnh liền đem kiếm trong tay rút ra. Từ dưới chân của hắn, tiêu tán ra một tia hào quang nhàn nhạt, hắn đó là dẫm ở quang huy trên, trong tay lóe ra một sáng như tuyết kiếm quang. Tuyệt bước, lóe lên, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1324, chờ mong. Trong nháy mắt này, Hoa Thiên Mệnh hướng phía một bên bước ra một bước khoảng cách. Hoa Thiên Mệnh đích xác không có đem chính mình lôi hóa năng lực. Sở dĩ hắn không có khả năng giống Lạc Tích Huyên vậy, lấy nháy mắt tốc độ ở trên thiên địa trên bàn cờ cấp tốc đột tiến. Nhưng mà hắn cũng không cần vậy di động, hắn chỉ cần một bước như vậy đủ rồi. Bước này tức là tuyệt bước, Ngô Từ đạp quang đến, chấm dứt bước mà đi. Bước này trong lúc đó, tốc độ của hắn đã siêu nháy mắt. Cũng bởi vì bước này, hắn liền trong nháy mắt tránh được Lạc Tích Huyên tập sát. Hai người giao thoa mà qua, nếu như đem thời gian hoàn toàn tạm dừng, có thể chứng kiến Lạc Tích Huyên trên mặt kinh ngạc khuôn mặt, cũng có thể chứng kiến đầu ngón tay của nàng khoảng cách Hoa Thiên Mệnh chỉ có một bước ngắn, nhưng Tử Minh Lôi Thân tốc độ đã cực hạn, cho dù là Lạc Tích Huyên cũng vô pháp cải biến bản thân quỹ tích vận hành, bởi vì nàng bản thân tư duy cũng vô pháp đuổi kịp tốc độ của mình, cho nên hắn di động phương thức đều là trực lai trực khứ, không còn cách nào đi vòng. Chính là bởi vì như vậy, Hoa Thiên Mệnh cũng có thể sớm dự phán Lạc Tích Huyên phương vị, nàng tất nhiên sẽ y theo quán tính lấy thẳng tắp vận động. Nếu như Hoa Thiên Mệnh kiếm không đủ nhanh, cho dù là sớm dự phán cũng không hề có tác dụng. Bởi vì Lạc Tích Huyên sẽ lần thứ hai vạch ra một đạo khác thẳng tắp, lấy nháy mắt tốc độ lần thứ hai bỏ chạy. Có thể Hoa Thiên Mệnh tốc độ rút kiếm, đó là lần thứ hai vượt qua nháy mắt. Nhất thiểm chi kiếm, Hoàn Vũ bên trong có thể thấy rõ Hoa Thiên Mệnh một kiếm này người không nhiều lắm. Tuyệt đại đa số người cũng chỉ là chứng kiến một vệt ánh sáng hiện lên, bọn họ thậm chí không cách nào phân biệt tia sáng này là kiếm quang, vẫn là cái gì khác. Giấu ở trong lòng đất mấy vạn trượng chỗ một vị thiên tôn, thấy như vậy một màn, thiên tôn lông mi đó là trong nháy mắt giơ lên. Vị này thiên tôn dài quá một đôi mắt ưng, hai lỗ tai cao vót, đó là yêu giả nhất tộc thiên tôn, Thần Tiễn Thiên Tôn. Thần Tiễn Thiên Tôn thực lực ở trên thiên tôn trong, có thể không còn cách nào tế thân trước 10, nhưng nếu luận thị lực, hắn thì có thể xếp vào ba vị trí đầu. Thật nhanh kiếm, Thần Tiễn Thiên Tôn lúc này cũng không nhịn được tán thán. Một kiếm này, đương nhiên giống như quang mang lóe lên. Kiếm quang hiện lên, đó là kiếm đã đâm ra, mà chợt lóe quang mang lại trong nháy mắt tiêu tán, kiếm kia cũng đã trở lại trong vỏ. Ước chừng một cái hô hấp phía sau, mọi người bên tai đó là truyền đến tăng giòn vang, đó là trường kiếm vào vỏ tiếng. Hoa Thiên Mệnh hoàn toàn chính xác rút kiếm, nhưng thanh kiếm kia theo rút ra phía sau, đâm ra một kiếm, lại thu nhập vỏ kiếm, ở nơi này lóe lên trong lúc đó, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh thấy rõ ràng hắn động tác người cũng lác đác không có mấy. Càng chưa nói thấy rõ ràng thanh kiếm kia là bực nào thần vật. Mà cũng trong lúc đó, Lạc Tích Huyên cũng cứng ngắc ngay tại chỗ, trên người nàng cũng không có vết thương. Lôi hóa sau Lạc Tích Huyên, tự thân đã không phải huyết nhục chi khu, căn bản không khả năng có vết thương, cũng chưa từng có máu tươi chảy như dòng nước ra. Nhưng ngực của nàng lại xuất hiện một đạo dài hai tấc nứt ra. Thông thường kiếm căn bản là không có cách đối với nàng tạo thành thương tổn, mặc dù là bị vạn tiễn xuyên tâm, nàng lại giống có thể phục hồi như cũ. Thế nhưng Hoa Thiên Mệnh một kiếm này, liền vì bất phàm. Một kiếm này bên trong tích chứa một kỳ quái nói uẩn, đạo này uẩn vô thanh vô tức, cũng không thanh thế, nhưng mà lại có thể đối với Lạc Tích Huyên nói uẩn tiến hành áp chế. Bùm bùm, nứt ra phía dưới, không ngừng mà có lôi điện tiêu tán ra, không ngừng mà nổ tung, tản mát ra rực rỡ tử quang. Bên cạnh trong mắt người xem ra cực kỳ huyến lệ, nhưng đối với Lạc Tích Huyên mà nói, cũng chí mạng vết thương. Một kiếm này, không biết cướp đi tánh mạng của ngươi. Hoa Thiên Mệnh thản nhiên nói, bất quá nó lại có thể cho ngươi huyền lôi đạo uẩn cực nhanh trôi qua, ngươi mở ra cái này tử minh lôi thân thời gian đã lâu, tự thân chân nguyên cũng tiêu hao không sai biệt lắm, như vậy trôi qua phía dưới, ngươi không còn cách nào duy trì cái này tử minh lôi thân. Nói đến đây, Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi không nên buộc ta rút kiếm. Nghe được Hoa Thiên Mệnh mà nói, Lạc Tích Huyên cúi đầu nhìn trước ngực mình vết thương, nàng tựa hồ ý thức được bản thân muốn bị loại bỏ, trên mặt cũng không có gì vẻ mất mát. Trên thế giới này không từng có cái gì để cho Lạc Tích Huyên sợ hãi. Nàng vốn cũng không nên giáng sinh trên thế giới này, với cái thế giới này cũng không có quá nhiều dục niệm, nếu là có thể, nàng thậm chí không muốn tham gia cái này lớn thế tranh. Thua thì thua chứ sao? Hoa Thiên Mệnh không có ra lại kiếm, mà Lạc Tích Huyên cũng không có lại đột tiến. Tương phản, nàng đầu ngón tay thiểm điện vẫn là chậm rãi tiêu tán, lập tức dần dần hoàn nguyên ra một con trắng nõn mịn màng tay phải. Sau đó là cánh tay phải, vai phải. Cùng với toàn bộ thân thể, nàng đó là thối lui ra khỏi tử minh lôi thân hình thái. Khi nàng khôi phục tự thân hình thái sau đó, bộ ngực kiếm thương lại vẫn không có tiêu thất, lúc này liền có dòng máu màu vàng óng từ trong đó chảy xuôi ra. Gia nhập vào thiên vị nhất tộc, phải tiến hành hoán huyết. Nàng còn nhỏ bị mang về thiên vị nhất tộc, còn nằm ở ngây thơ niên kỷ liền bị đổi qua cái này một thân kim sắc huyết dịch. Theo kim sắc huyết dịch không ngừng mà chảy xuôi ra, Lạc Tích Huyên sắc mặt của cũng dần dần tái nhợt. Nhưng trên mặt hắn vẫn là ngây thơ nụ cười động lòng người, ngươi thật sự là lợi hại, bất quá nếu là ta cẩn thận một chút, chưa chắc sẽ thua. Ta còn có rất lợi hại nhất chiêu, hiện tại không sử ra được. Phiền muộn, trong miệng nàng nói phiền muộn, trên thực tế trên mặt không có chút nào phiền muộn vẻ, hiển nhiên đối với mình bị loại bỏ kết quả cũng không thèm để ý. Huyền lôi thần đạo lợi hại nhất không phải tử minh lôi thân, mà là loạn tâm lôi, Hoa Thiên Mệnh cũng thay thế Lạc Tích Huyên nói rằng, cũng chỉ có loạn tâm lôi có thể tương đạo uẩn phát huy đến cực hạn, bất quá, vậy đối với ta vô dụng. Lạc Tích Huyên nghe nói như thế, cũng hung hăng trừng mắt liếc Hoa Thiên Mệnh. người này đều thắng mình, còn muốn người gây sự, quá khi dễ người. Nhưng rất nhanh nàng liền loại bỏ, thiên vị nhất tộc bên trong có thật nhiều giám thí gia hỏa. Mà trẻ tuổi bên trong nhất giám thí không phải Giang Chính Nghĩa không còn ai khác. Thế nhưng Giang Chính Nghĩa cái loại này giám thí, cũng để cho Lạc Tích Huyên cực kỳ đáng ghét, hai người trong ngày thường gặp được, đó là ngay cả lời đều lười nói một câu, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó còn thấy ngứa mắt. Tên trước mắt này giống nhau giám thí, bất quá nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét, tương phản, Hoa Thiên Mệnh tấm kia tràn đầy anh khí mà hơi lộ ra khuôn mặt gầy gò, ngược lại để cho nàng cảm thấy vô cùng thuận mắt. Cái này hoàn vũ bên trong, để cho nàng nhìn thuận mắt đồ đạc cũng không nhiều. Trận chiến này, Lạc Tích Huyên bại, toàn bộ hoàn vũ đều là một mảnh xôn xao. Cái này 300 vị võ giả, liền là trở thành số lượng khổng lồ đổ đồ môn bia. Mỗi người đều có mình tỷ số bồi. Theo tỷ số bồi nhìn lên, liền có thể nhìn ra mọi người đối với những võ giả này thực lực thôi chắc. Mà tỷ số bồi càng thấp, thực lực liền càng là mạnh, bởi vì bọn người kia chiến thắng có khả năng cực đại. 300 người bên trong, Hiên Viên Thần Phong tỷ số bồi thấp nhất, đứng hàng ở đệ nhất danh. Xuống tới đó là Liệt Thiên Hàn, sau đó là Vạn Phật Thánh Vực Khổ Đăng, Giang Chính Nghĩa vân vân. Lạc Tích Huyên tỷ số bồi cùng Giang Chính Nghĩa chênh lệch không bao nhiêu, bài danh phía trên đều là đạo tử. Mà Hoa Thiên Mệnh tỷ số bồi, đứng hàng ở hơn 260 vị. Cũng là bởi vì hắn chưa từng xuất thủ qua, mà trước đây ở Mộng Huyễn chiến trường bài danh cũng không cao, không được coi trọng cũng là tất nhiên. Ở Hoa Thiên Mệnh cùng Lạc Tích Huyên khai chiến trước khi, 99% võ giả cho rằng Hoa Thiên Mệnh chính là phải thua chi cục, giống Hoa Thiên Mệnh như vậy tên không kinh chuyện tiểu nhân vật, đụng phải Lạc Tích Huyên tất nhiên bị miểu sát kết quả. Thậm chí có nhà cái khai ra đánh cuộc, đổ Lạc Tích Huyên dùng mấy chiêu mới vừa rồi giết chết Hoa Thiên Mệnh. Lại có bao nhiêu người có thể nghĩ đến, cuối cùng sẽ là một cái kết cục như vậy. Cũng là một trận chiến này, liền để cho vô số dân cờ bạc táng ra bại sản, tuôn ra một cái tuyệt thế lớn ít lưu ý, đám kia thua sạch ra sản đổ đồ môn liền đem Hoa Thiên Mệnh vào chỗ chết mặt chớ chú. Thiên địa này trên bàn cờ, quân trắng thật vất vả tạo dựng lên một cái đại long, lúc này đó là bị hãm hại một dạng sông thất linh bát lạc, toàn bộ đại long sụp đổ. Trên bàn cờ chuyện xấu chiếm cứ phía, mà nguyên bản có ưu thế cực lớn quân trắng, lại chuyển đổi hình thái, tiến nhập hoàn cảnh xấu trong. Giờ này khắc này, Hoa Thiên Mệnh mới chậm rãi đi hướng mình một con cờ, lập tức ngẩng đầu hướng phía giữa không trung La Trinh mỉm cười, trong mắt mơ hồ toát ra vẻ chờ mong. Nhạy cảm mọi người, cũng theo Hoa Thiên Mệnh ánh mắt rơi vào La Trinh trên người. Bọn họ cũng thình lình nhớ tới, Hoa Thiên Mệnh trước đây nói câu nói kia, kiếm của hắn cũng không phải là Lạc Tích Huyên chuẩn bị. Chứng kiến Hoa Thiên Mệnh sắc mặt của, bọn họ mới thình lình minh bạch. Tựa hồ người này ánh mắt chính là La Trinh, những người này tự nhiên không rõ ràng lắm, Hoa Thiên Mệnh từ bước vào trung vực phía sau, cho tới nay mục tiêu đều là La Trinh. Cho tới bây giờ chưa từng có thay đổi chút nào, chỉ là về sau, hắn càng là ra sức đuổi kịp, cùng La Trinh sự chênh lệch đó là càng lớn. Nhưng Hoa Thiên Mệnh chẳng bao giờ toát ra bất luận cái gì tuyệt vọng cùng tình cảm tiêu cực, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới buông tha. Hắn chỉ là lẳng lặng tu luyện, nỗ lực đuổi kịp. Cho đến hôm nay, hắn mới có tư cách đứng ở nơi này, tự nhiên sẽ chờ mong cùng La Trinh giữa chiến đấu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1325, Quý Liên Sinh. La Trinh đứng sững ở trên bàn cờ, cùng Hoa Thiên Mệnh ánh mắt lẫn nhau đổ vào phía dưới cũng là khẽ gật đầu, hắn là như vậy đồng dạng đang mong đợi. Hắn nhìn ra được, hôm nay Hoa Thiên Mệnh đã thoát thai hoán cốt, cùng năm đó một người không thể so sánh nổi. Hắn cùng với Hoa Thiên Mệnh giao thủ, thắng bại vẫn là lưỡng định. Bất quá thời khắc này La Trinh lại đang suy tư một cái vấn đề khác. Nếu như nói thiên địa này trong bàn cờ diễn hóa, tượng trưng cho hoàn vũ vận mệnh. Như vậy Hoa Thiên Mệnh đánh bại thiên vị nhất tộc Lạc Tích Huyên ý tứ hàm xúc, đây cũng ý vị như thế nào? Nhìn lại hiện tại thiên địa bàn cờ mâm mặt, tất cả quân cờ đã mất trật tự bất kham, đều tự là theo. Một màn này để cho La Trinh cũng rơi vào trầm tư. Hoàn vũ bên trong không ít người đều ở đây đoán cái này đạo kỳ cục. Lúc ban đầu một cái bạch kỳ hình thành đại long, cơ hồ là bền chắc như thép, không gì phá nổi. Nhưng không lâu sau, bạch kỳ cũng chính là định số còn lại là suốt liên tục hôn chiêu, mới để cho chuyện xấu hacker có thừa dịp cơ hội. Hiện tại mâm mặt hình thức cũng coi là một đoàn loạn hỏng bét, vô luận là định số vẫn là chuyện xấu trong lúc đó, đều tự chiếm nho nhỏ cứ điểm, ngược lại bởi vì như thế, để cho cuộc có vẻ vô cùng giằng co. Cái này cuộc tượng trưng cho hôm nay hoàn vũ cục diện. Nếu ta sở kiến, một con rồng lớn, chỉ ý tứ chính là đã từng nhân tộc. Vô cùng có khả năng, cũng chỉ có nhân tộc giống như đại long một dạng thịnh vượng, thậm chí kém chút nhất thống toàn cục. Tất cả cường giả, đối mặt một màn này cũng dựa theo mình lý giải đi suy tính nổi. Sơ kỳ hoàn vũ bên trong chiến tranh, là vây quanh loại khai triển. Hoàn vũ bên trong bách tộc đều tự báo đoàn, đối mặt địch nhân đều là không giống tộc. Trận này loại cùng loại giữa chiến tranh, rằng có mấy ức năm. Cuối cùng đó là lấy nhân tộc thủ thắng, nhân tộc đó là ở năm đó vương đỉnh thiên tôn dưới sự hướng dẫn, do đó khai sáng nhân tộc đỉnh năm thịnh thế. Nếu để cho nhân tộc tiếp tục thịnh vượng xuống phía dưới, toàn bộ hoàn vũ những chủng tộc khác sợ là căn bản không có cơ hội sinh tồn. Nhưng đỉnh năm thịnh thế sau 30 triệu phía sau, nhân tộc xảy ra nội loạn. Kỳ thực nhân tộc nguyên vốn cũng không phải là bền chắc như thép, tứ đại gia tộc làm nhất thế lực của lão bài, vẫn duy trì lấy tộc quần thống trị địa vị, cũng chính là tương đương với thần quốc vị. Bởi vì, này một hồi nội loạn, vương đỉnh thiên tôn bị gạt bỏ, sau đó đó là nguyên tội thiên vực, thần vực thiên tôn quật khởi, nguyên lai bền chắc như thép nhân tộc đó là sụp đổ, biến thành ba thế lực lớn, cũng chính là hôm nay nhân đạo liên minh, chư thần vô niệm cùng với vạn Phật thánh vực. Loại thế lực này liền vẫn gắn bó đến bây giờ. Cũng là bởi vì ba thế lực lớn lẫn nhau dây dưa, nhân tộc mở rộng tốc độ cũng chậm rất nhiều, tương phản, yêu giả tộc cùng ma tộc cũng đang không ngừng quật khởi. Bọn họ đem thiên địa trên bàn cờ cái này một con rồng lớn, so với đối đãi tộc cũng không không cong. Ba, lại có lưỡng con cờ bị bấu vào trên bàn cờ. Thiên địa trên bàn cờ chiến đấu tiếp tục tiến hành, Tôn Chính Nghĩa đối kháng đêm tộc thiên kiêu. Đêm đó tộc thiên kiêu tính cách tượng trưng chống lại sau đó, đó là trực tiếp chịu thua. Liệt Thiên Hàn đánh với ma tộc thiên kiêu. Ma tộc thiên kiêu trực tiếp chịu thua. Cơ Tuyết Rơi đánh với nhân đạo liên minh thiên kiêu, ba chiêu đem đối phương đánh chết đấu loại. Chiến đấu một vòng tiến hành, trên bàn cờ thế cục lại càng ngày càng phức tạp. Đứng ở quân cờ lên các võ giả thì bắt đầu dần dần giảm thiểu, chậm rãi bị loại bỏ nổi. Bị loại bỏ tuy không cam lòng, nhưng cũng là thực lực có hạn, bất quá bị loại bỏ những người này cũng không phải nhất vô sở hoạch, tất lại còn có đến từ chính pho tượng kia cường hóa thưởng cho. Nói riêng về cái này một phần thưởng cho đã khá kinh người rồi. Mấy canh giờ sau đó, La Trinh liền bị một cánh tay ngọc chế trụ, đem dưới chân hắn hắc sắc quân cờ ấn ở tại trên bàn cờ. Mà giờ khắc này, La Trinh gặp phải còn lại là một hồi đấu loại chi cục. Thông thường đối với cục diện chiến đấu mặt, thắng thua cũng sẽ không đấu loại, rất nhiều người thẳng thắn trực tiếp chịu thua. Nhưng đối mặt đấu loại chi cục thời điểm, bất luận cái gì một vị thiên kiêu đều hết sức coi trọng, ở đấu loại chi cục trên liền là không chết không thôi chiến đấu. Rốt cục có một hồi đấu loại cục, đối thủ của ta sẽ là người nào? Đứng ở thiên địa trên bàn cờ La Trinh, ngẩng đầu ngắm đang nhìn bầu trời. Theo thật dày trong mây mù lần thứ hai vươn một cánh tay ngọc, liền hướng nổi bạch sắc quân cờ bên kia chuyển tới. Hiên Viên Thần Phong chứng kiến tay kia ngón tay hướng phía bên này tới đây, khóe miệng hiện ra một nụ cười, trong mắt cũng mơ hồ toát ra vẻ chờ mong. Đến phiên ta sao? Ở trong mắt Hiên Viên Thần Phong, đối thủ của hắn chỉ có như vậy hai ba vị. Liệt Thiên Hàn là một vị. Trước khi Liệt Thiên Hàn cùng Hiên Viên Thần Phong phân phối ở tại cùng một cái đại giới, nhưng lại giao thủ một lần, hắn cũng trong lúc vô tình bị Liệt Thiên Hàn gài bẫy một thanh, vẫn canh cánh trong lòng, sở dĩ nguyên bản xếp hạng thứ nhất Hiên Viên Thần Phong thời điểm đó thứ tự liền vội kịch rơi xuống, cái này ăn Tết hắn nhất định phải tìm trở về. Cơ Tuyết Rơi cũng là một cái đối thủ, tuy là nữ nhân này chỉ là một vị thiên kiêu, nhưng nàng nhất niệm lưỡng thân tu luyện ngũ hành thần đạo, thực lực không thể so đạo tử yếu bao nhiêu. Nếu đối thủ của mình là La Trinh, nhưng thật ra cũng không tệ. Trong mắt hắn, La Trinh nghiễm nhiên là một cái vận khí thật tốt phi thăng giả mà thôi, rõ ràng thực lực một dạng, nhưng bên người đã có Khê Ấu Cầm nữ nhân như vậy làm bạn, còn không biết từ nơi này làm đến yêu giả tộc sát lục thánh thương bực này thần khí, trong lòng hắn có thể là có chút mất mát. Đem La Trinh đấu loại, ngược lại là một lựa chọn tốt, nghĩ tới đây, trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười thản nhiên. Sát lục thánh thương tuy lợi hại, nhưng xem La Trinh thi triển kỹ thuật bắn súng lại hết sức bình thường. Nhìn đến mức quá nhiều đến, La Trinh thường dùng vũ khí cũng không phải trường thương. Nhưng mà, theo trên bầu trời đánh xuống một cánh tay ngọc, cũng thẳng xuyên qua Hiên Viên Thần Phong, cuối cùng rơi vào phía sau hắn. Mà Hiên Viên Thần Phong phía sau, thì là một vị nhìn qua vô cùng xấu hổ nhân tộc nữ tử. Cô gái này cùng Hiên Viên Thần Phong là quen biết cũ, đồng thời cùng Cơ Tuyết Rơi quan hệ cũng không tệ, nàng đó là Quý Gia Thiên Kiêu, Quý Liên Sinh. Vừa nói cuối kỳ họ, nhưng thật ra là theo họ Cơ bên trong diễn biến ra. Sớm nhất thời điểm, Quý gia cùng Cơ gia chính là một nhà. Hôm nay chư thần vô niệm là nhân tộc tối cường thế lực. Trong tứ đại gia tộc liền có hai vị lưỡng đạo, chính là Hiên Viên Thần Phong cùng Liệt Thiên Hàn, xuống tới đó là Cơ Tuyết Rơi cùng Quý Liên Sinh. Hai nàng này mặc dù chỉ là hai đại gia tộc thiên kiêu, nhưng vô luận là Cơ gia cùng Quý gia đều có tu luyện thần đạo pháp môn, thực lực của các nàng đủ để sánh ngang đạo tử. Chư thần vô niệm tứ tộc đại chiến thời điểm, liền đem tứ đại gia tộc trẻ tuổi tuấn kiệt phách một cái hào. Hiên Viên Thần Phong số 1, Liệt Thiên Hàn thứ 2, Cơ Tuyết Rơi thì đứng hàng đệ tam. Mà thời điểm đó Quý Liên Sinh, thì hơi yếu hơn Cơ Tuyết rơi xếp ở vị trí thứ 4. Là ta, Quý Liên Sinh bĩu môi. Không cần khẩn trương, La Trình có lẽ có ít bản lĩnh, nhưng hắn không có khả năng là đối thủ của ngươi. Mặt khác một bên Liệt Thiên Hàn thì lạnh lùng cười nói. Bọn họ tứ đại gia tộc đồng khí liên chi, lẫn nhau quan hệ giữa cũng là không tệ. Bọn họ cũng vô cùng lý giải Quý Liên Sinh tính cách, nàng mặc dù là một vô cùng hướng nội xấu hổ nữ tử, gặp người đợi sự tình một điểm tự tin cũng không có, có thể thực lực bản thân cũng không thể coi thường. Đúng, người này bất quá là bằng thánh thương sắc bén mà thôi, theo ta được biết, người căn bản không sợ loại này thủ đoạn, Hiên Viên Thần Phong cũng là mỉm cười nói. Thế nhưng, không đợi Quý Liên Sinh nói xong, Ngọc Thủ liền đã giữ lại nàng dưới chân quân cờ, hướng phía trên bàn cờ hạ xuống. Ba, quân cờ trừ trên bàn cờ phía sau, Quý Liên Sinh liền trừ nổi vạt áo của mình, vô cùng xấu hổ đạp lên trên bàn cờ. Mà giờ này khắc này, chư thần vô niệm, quý gia. Tất cả quý gia tộc nhân đều muốn lực chú ý đặt ở Quý Liên Sinh trên người. Quý Liên Sinh đối thủ, dĩ nhiên là La Trinh. Vận khí không tệ, cái này La Trinh thực lực cố nhiên là lợi hại, nhưng hẳn không có cùng đạo tử chống lại thực lực. Hắn hẳn là cũng không có đạp nhập thần đạo, Quý Liên Sinh thì thôi nửa bước đi vào giấc mộng, chỉ là phỉ thúy cảnh trong mơ thi triển ra, La Trinh căn bản không có cơ hội phản kháng. Hôm nay quý gia cũng chỉ có Quý Liên Sinh một người đứng ở đó trong bức tranh, mà trận chiến trước mắt này lại là đào thái chiến, bọn họ tự nhiên tương đương quan tâm. Chỉ là đối thủ dĩ nhiên là La Trinh, hoàn toàn chính xác để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, nhưng Quý Liên Sinh hẳn là đủ để ứng phó. Hoàn Vũ bên trong rất nhiều người xem ra, La Trinh hẳn là có thiên kiêu thực lực, trước đây hắn tuy là giết trong nháy mắt ma tộc Nộ Phong, nhưng dựa vào cũng không phải là thực lực của chính mình, chỉ là sinh khí giới sắc bén. Nhưng mà sát lục thánh thương lợi hại hơn nữa, chống lại Quý Liên Sinh hẳn không có hiệu quả quá lớn. Quý gia tất cả võ giả đều rất lạc quan, nhưng duy nhất cao mày người, còn lại là Cuối Kỳ Nam. Cuối Kỳ Nam không có kiên trì quá giai đoạn thứ hai đấu loại, lúc này đã thoát ly mộng huyễn chiến trường trở về quý gia, tự nhiên cũng ở chỗ này tham quan cái thiên địa này trong bàn cờ tỷ đấu. Nguy rồi, tỷ tỷ đối thủ lại là La Trinh, toàn bộ quý gia người, chỉ sợ cũng chỉ có Cuối Kỳ Nam hiểu rõ nhất La Trinh thực lực. Cũng là bởi vì từng cùng La Trinh cùng nhau xông vào này mộng huyễn chiến trường, nàng đó là càng thêm rõ ràng cảm giác La Trinh thâm bất khả chắc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1326, Phỉ Thúy Mộng Cảnh. Cuối Kỳ Nam trong lòng tuy là lo lắng, nhưng nàng vẫn chưa biểu lộ ở trên mặt. Nàng thân là quý gia người, lại có thể nào diệt nhà mình uy phong, phồng người khác chi khí. Miêu ô, trong tay nàng hỏa diễm con mèo nhỏ, nhẹ nhàng nức nở một tiếng. Trở thành nhân quả phòng khách, cuối cùng nhưng chỉ là phỏng chế ra một con hỏa diễm con mèo nhỏ, bởi vì chuyện này, nàng thế nhưng bị phụ thân đại nhân hung hăng giáo huấn một trận, lúc này nàng nào dám tỷ lệ phát sinh cao đạo. Nói chung, thời khắc này quý gia vẫn là hết sức lạc quan. Hiện tại Hoàn Vũ bên trong đối với La Trinh thực lực đánh giá, đó là đạt được thiên kiêu thực lực, bất quá Cơ Tuyết rơi cùng Quý Liên Sinh chính là thiên kiêu bên trong đỉnh phong, có cùng đạo tử chênh lệch không bao nhiêu lực lượng, lại giống có thể thi triển ra nói uẩn. La Trinh muốn chống lại, còn thì kém rất nhiều. Phiền toái duy nhất, cũng chính là thanh kia sát lục thánh thương mà thôi. Quân cờ nhẹ nhàng bấu vào trên bàn cờ một viên tinh thượng. Khí khúc liên hoa lạc phía dưới, Quý Liên Sinh chứng kiến cách đó không xa La Trinh, môi nhẹ nhàng mím một cái, nhẹ nhàng niệm ở mình quần dài, phảng phất chảy qua dòng suối nhỏ một dạng, thận trọng theo quân cờ trên nhảy xuống, sắc mặt có chút ửng đỏ. Nhâm ai nấy đều thấy được, nàng có chút khẩn trương. Chào ngươi. Quý Liên Sinh hướng phía La Trinh khẽ vuốt cằm, xem như là đánh rồi bắt chuyện. Không biết Quý Liên Sinh người, trên mặt tất cả đều toát ra mạc danh kỳ diệu vẻ. Cô gái này không giống như là phải đi hết lôi đài, mà là đang cùng người tương thân một dạng, cần như thế nho nhã lễ độ, cần khẩn trương như vậy sao? Nhưng mà Quý Liên Sinh chính là Quý Liên Sinh, lý giải người của nàng cũng biết, như Cơ Tuyết rơi cùng Hiên Viên Thần Phong đám người liền thành thói quen, nàng luôn luôn như vậy. Ngại ngùng mà nội liếm. Thường thường khiến người ta cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Nhưng nàng thực lực chân chính cường đại không hề có đạo lý. Xin chào, chứng kiến đối phương như vậy chào hỏi, La Trinh trên mặt của cũng toát ra vẻ ngoài ý muốn. Bất quá người bên ngoài lễ độ, hắn tất lễ kính ba phần, đồng thời hướng đối phương ôm quyền thở dài. Ngươi thích đào hoa sao? Quý Liên Sinh cũng càng căng thẳng hơn, trên mặt cũng nổi lên một tia đỏ ửng. Đứng ở quân cờ trên khê ấu cầm, thấy như vậy một màn bĩu môi, nữ nhân này có bị bệnh không? Hỏi cái này là có ý gì, hơn nữa nàng xấu hổ cái gì tinh thần. Bên cạnh Hoa Thiên Mệnh trên mặt chỉ là treo mỉm cười, cũng không có nhận của nàng hạ câu. Lần này La Trinh cũng có chút hết chỗ nói rồi, bất quá hắn vẫn chịu nhịn tính tình cười nói, đào hoa loạn rơi như hồng vũ, tất nhiên là khác mỹ lệ, làm là ưa thích. Ừ, Quý Liên Sinh mím môi gật đầu, ta cũng thích. La Trinh mỉm cười, nhìn chằm chằm này vị diện nếu hoa đào nữ tử cười nói, sau đó thì sao? Sau đó, Quý Liên Sinh suy nghĩ một chút, mới tiếp tục nói, ta thích đào hoa, bởi vì trước đây không lâu một giấc mộng, ta có thể với ngươi chia sẻ. Chia sẻ cái gì, giấc mơ của ta à? Vừa nói, Quý Liên Sinh đó là nhẹ nhàng ngoắc tay. Một màu hồng chân nguyên, đó là ở trong tay nàng đổ xuống mà ra. Chân nguyên kia ở giữa không trung hình thành một đạo nhàn nhạt vòng xoáy, chợt bao phủ ở toàn bộ bàn cờ. Toàn bộ bàn cờ đó là ở trong khoảnh khắc, dính vào đẹp lạ thường hồng nhạt. Đó là Quý Liên Sinh cảnh trong mơ, cổ hữu đại trí giả, nhất mộng nhập thần đạo. Đó không phải là truyền thuyết, mà là sự thực. Đại trí giả là Cưu Ma La Hàn, xem như là vạn Phật thánh vực người, chỉ là thời điểm đó nhân tộc không có có phân liệt, Phật môn một đạo còn không gọi vạn Phật thánh vực. Cưu Ma La Hàn thành tựu đạo từ lúc, cũng chỉ là thần cực cảnh võ giả. Cưu Ma La Hàn muốn bái nhập lớn nhất nổi danh Linh Ẩn Tự, nhưng liền ở trước cửa lại không bên ngoài sở, Linh Ẩn Tự đến nay mới thôi đều là vạn Phật thánh vực bên trong đẳng cấp cao nhất chùa miểu, một dạng võ giả căn bản không tư cách vào. Thời điểm đó Cưu Ma La Hàn thiên tư một dạng, tất nhiên là không có người nào tư cách. Bất quá hắn tin tưởng tâm thành sở trí, kiên định, cũng không chịu đơn giản rời đi. Lại mấy năm đều không được vào sơn môn, như vậy võ giả ở Linh Ẩn Tự trước sơn môn, sợ là có hơn triệu. Có một ngày, Cưu Ma La Hàn đột cảm giác mệt mỏi, liền ngủ ở Linh Ẩn Tự trước sơn môn. Hắn không chỉ có đang ngủ, nhưng lại bắt đầu nằm mơ, trong cơ thể hắn chân nguyên lấy chu thiên vận chuyển, cũng chậm rãi khuếch tán ra, buộc vòng quanh mộng cảnh của hắn. Linh Ẩn Tự phát hiện có người ngủ ở chỗ này, bắt đầu tự nhiên là dự định đem đánh đuổi. Nhưng mà phàm là tới gần Cưu Ma La Hàn người, đều bị nhốt vào trong giấc mộng của hắn, không còn cách nào tới gần Cưu Ma La Hàn cũng vô pháp ly khai cảnh trong mộng kia. Cuối cùng, đó là đưa tới trong Linh Ẩn Tự cường giả chú ý. Các cường giả cũng biết không rõ việc này kết quả thế nào, xuất thủ đem khốn vào trong giấc mộng các võ giả cứu ra phía sau, liền hạ lệnh không nên gần chút nữa người này, đã đem Cưu Ma La Hàn lưu tại trước sơn môn. Cái này vừa cảm giác, hắn ngủ 300 năm, cả người tộc đều biết, có một võ giả ngủ ở Linh Ẩn Tự trước, nhất mộng bất tỉnh. Cảnh trong mộng kia khi thì băng thiên tuyết địa, khi thì tinh quang lóng lánh, khi thì liệt hỏa phần thiên. Cưu Ma La Hàn đó là ở trong giấc mộng tu luyện. Ở trong giấc mộng mộ đạo, nhất mộng 300 năm, tỉnh mộng thành chân thần, đang trong mộng tu vi, cũng thật thật tại chồng ở trên người hắn. Một thần đạo, chính là mộng thần đạo, còn đây là 3.000 đại đạo bên trong cực mạnh một đạo. Sau lại, Linh Ẩn Tự liền đem Cưu Ma La Hàn trở thành Thụy La Hán, liền vì bên ngoài tạo nên pho tượng to lớn, ở trong chùa thì có mình La Hán vị. Giờ này khắc này, La Trinh đã bị cái này Quý Liên Sinh kéo vào của nàng phỉ thúy mộng cảnh bên trong. Cái này phỉ thúy mộng cảnh bên trong, liền có đào hoa tuôn rơi hạ xuống, giống như một hồi hồng vũ, khác thường mỹ lệ. Hảo chân thật cảnh trong mơ, cho dù là Quý Liên Sinh nói cho hắn biết, cái này là giấc mơ của nàng, La Trinh cũng rất khó đem cùng chân thực nhận. Mộng ảo không gian, hắn nguyên bản là nằm ở mộng huyễn chiến trường bên trong. Trước đây La Trinh suy nghĩ, cái này mộng huyễn chiến trường thật sự là quá chân thực, có thể cái này 50 đại giới nguyên bản là độc lập với hoàn vũ trong đại giới. Sau lại sở kiến, lại biết những thứ này đại giới chính là thiên đạo sở bịa đặt không gian. Nhưng cô gái trước mắt này cảnh trong mơ, liền có thể làm được mức độ này. Cái này mộng cảnh bên trong, Quý Liên Sinh thân ảnh chậm chậm tới, trong tay cũng nhiều hơn một thanh kiếm gỗ nhỏ. Chứng kiến kỳ dị nữ tử, La Trinh trong lòng cũng có cảnh giác, đánh dưới tay, sát lục thánh thương đã nắm trong tay. Bất kể như thế nào, hắn bước chân vào cô gái này cảnh trong mơ, tuyệt đối không phải một cái tốt mới đầu. Trên thực tế, toàn bộ hoàn vũ hầu như mọi người thấy đều là cái này một giấc mộng, đều là màu hồng trong không gian, phiêu linh nổi từng mảnh hoa đào mỹ lệ mỹ cảnh. Nhưng số người cực ít lại có thể khám phá đạo này cảnh trong mơ. Bọn họ thấy là chân thật, bọn họ chứng kiến Quý Liên Sinh ôm hai đầu gối. Tựa đầu đặt tại trên đầu gối, khóe môi nhếch lên một đạo cười yếu ớt, liền đã đi vào giấc mộng. Bọn họ cũng thấy La Trinh nằm trên mặt đất khò khò ngủ say, tư thế ngủ hết sức khó coi. Bất quá có thể khám phá mộng cảnh người, sợ rằng không đến 500 người. Cũng chỉ có này thiên tôn cùng với một số ít giới chủ có thể thấy như vậy một màn. Có thể bện ra bực này phỉ thúy mộng cảnh, nói rõ Quý Liên Sinh khoảng cách mộng thần đạo đã rất gần. Ở nơi này phỉ thúy mộng cảnh bên trong, Quý Liên Sinh mới là trong mộng chủ tể. Ở trong mộng của nàng đó là không gì không thể tồn tại. Cái này La Trinh vận khí không được, hồi thứ nhất đấu loại dĩ nhiên cũng làm tao ngộ rồi Quý Liên Sinh. Quý Liên Sinh chi với giấc mơ của chính mình, giống như là thiên đạo với cái này hoàn vũ, căn bản là không gì không thể tồn tại. La Trinh nếu khám không phá cái này mộng cảnh, căn bản không thể nào là đối thủ của nàng. La Trinh, nguy hiểm, Vân Hồ Thiên Tôn thản nhiên nói, làm bạn ở một bên Vân Rơi, trên mặt liền hiện ra vẻ lo âu, chẳng lẽ La Trinh thực sự tự tại này bị loại bỏ. Đối diện nàng kia, ước lượng trong tay kiếm gỗ, giống như đạp thanh du lịch một dạng, tùy ý chém nổi phiêu linh đào hoa. Mà La Trinh sắc mặt cũng chưa từng có cảnh giác, rất đẹp sao, chẳng biết tại sao, cô gái này nguyên bản ngại ngùng xấu hổ, nhưng tại chính mình phỉ thúy mộng cảnh bên trong, cũng tự nhiên phóng khoáng, trong hai mắt thu thủy doanh doanh, vẫn trên hiện mặt hoa đào, ánh mắt tùy ý phiêu hốt, liền vì mỹ nhãn, quả thực cực kỳ hấp dẫn người. Xinh đẹp là nhân, vẫn là đào hoa, La Trinh nhàn nhạt mà hỏi, khi, Quý Liên Sinh che miệng cười, tự nhiên là đào hoa. La Trinh đem sát lục thánh thương chợt vừa nhấc, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm Quý Liên Sinh, đều rất mỹ. Một mực cái này mộng cảnh bên trong thật tốt, Quý Liên Sinh cười nói. Nơi đây tuy đẹp, nhưng chung quy cũng chỉ là một giấc mộng, vì sao phải lưu luyến hư huyễn? La Trinh chính xác trả lời, có thể ngươi không có lựa chọn khác, Quý Liên Sinh tiếp tục nói. Chưa chắc, kỳ thực theo Quý Liên Sinh bố trí mộng cảnh trong nháy mắt, giữa hai người giao phong liền đã bắt đầu. Lúc này, La Trinh một phát súng liền chợt đâm ra. Nhưng mà, cái này Quý Liên Sinh chỉ là đưa ra một cây ngón trỏ điểm ở tại trên mũi thương. Đây cơ hồ vô kiên bất tồi sát lục thánh thương, lại bị của nàng một ngón tay bức đình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1327, giấy rụa. Cái chuôi này sát lục thánh thương chính là hoàn vũ bên trong uy lực mạnh nhất thần binh. Mà ở cái này phỉ thúy mộng cảnh trong, lại bị Quý Liên Sinh một ngón tay ngăn trở. Đầu ngón tay điểm vào này đôi tiêm thương trong đó một cây trên mũi thương, không còn cách nào tiến thêm mảy may. Lực lượng thuần túy, là vô dụng, Quý Liên Sinh nhàn nhạt cười nói. La Trinh ánh mắt chợt đông lại một cái, trong cơ thể long lân lực chợt chảy xuôi ra, hắn cơ hồ là trong nháy mắt mở ra vạn tấm vảy rồng lực. Nhưng vẫn không có dùng, mũi thương kia điểm ở Quý Liên Sinh đầu ngón tay, cũng ngay cả đầu ngón tay của nàng cũng không từng cắt. Thời khắc này La Trinh không chần chờ chút nào, đôi chân vừa đạp phía dưới, đó là hướng phía hậu phương lui nhanh đi. Nhất niệm vô chuyển, cùng lúc đó, một đạo to lớn thương ảnh liền bắn ra. Súng này ánh xạ ra, vậy thiên kiêu né tránh không kịp, lại giống có thể một thương đánh chết. Nếu như La Trinh cứng rắn chịu một thương này, chỉ sợ cũng không đỡ được. Nhưng mà, chỉ thấy một mảnh đào hoa chậm rãi chảy xuống, vừa vặn bay xuống ở Quý Liên Sinh trước người của, chặn đạo này thương ảnh. 3. Đào hoa mở tung. Nhất niệm vô chuyển sinh ra thương ảnh, cũng trong nháy mắt bị chôn vùi. Cái này mộng cảnh bên trong, ngươi không phải là đối thủ của ta, Quý Liên Sinh vừa nói, vừa tiếp tục cất bước về phía trước. Cái này một cực đẹp nữ tử, lúc này liền có thể chủ tể cái này phỉ thúy mộng cảnh bên trong tất cả. Nàng làm giấc mộng này, nàng cấu kiến trong giấc mộng này quy tắc, nàng đó là cái này trong giấc mộng chủ tể. Cái này sát lục thánh thương ủng có uy lực bực nào? Đó là ngay cả mộng huyễn chiến trường thiên đạo quy tắc cũng có thể trình độ nhất định phá hư, nhưng không cách nào lộng thương đầu ngón tay của nàng. Thuần túy công kích cũng không hiệu quả, La Trinh mắt hơi nheo lại, lui về phía sau đồng thời, trong lòng cũng đang không ngừng nghĩ ngợi. Nếu không phá nổi cái này phỉ thúy mộng cảnh, hắn sợ rằng nhất định. Hiện tại liền bị loại bỏ, La Trinh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, nhưng chân thật như vậy cảnh trong mơ, như thế nào phá? Cái này phỉ thúy mộng cảnh, lấy đào hoa vi dẫn. Ta thích nhất. Quý Liên Sinh tiếp tục tới gần La Trinh, kỳ thực, ở ngươi vào ta mộng cảnh trong nháy mắt, ngươi cũng đã thua, nhận thua đi. La Trinh lui về phía sau tốc độ đã cực nhanh, nhưng mà Quý Liên Sinh chỉ là một bước, liền đã gần kề bên người của hắn. Đó cũng không phải là nàng thi triển không gian pháp tắc, chỉ là bước ra một bước tốc độ. Tốc độ này, không chỉ có vượt qua nháy mắt, còn vượt qua thưởng thức, dù sao nàng tại chính mình phỉ thúy mộng cảnh bên trong không gì làm không được. Chịu thua. Quý Liên Sinh mặt cười như yên, La Trinh làm sao chịu thua, lúc này đó là trực tiếp đem trường thương nhét vào tu di giới chỉ bên trong, đó là chợt lại nhảy lên một cái. Nhưng mà không đợi đến La Trinh nhắc tới thân hình, nàng đó là nhẹ nhàng lấy tay phất một cái. Phảng phất có một cái vô hình búa tạ, chủy đả trên người La Trinh, trực tiếp để cho hắn từ trên trời cao giáng xuống. Vô dụng, người trốn không thoát ta phỉ thúy mộng cảnh, Quý Liên Sinh lắc đầu, cái này mộng cảnh trúng gió cảnh tuyệt đẹp. Ta không ý nguyện có máu tươi ra, giờ ta cảnh trong mơ, ngươi. Chịu thua a, tính cách của nàng thay đổi cực nhanh, cảnh trong mơ ở ngoài, đó là ngại ngùng xấu hổ, cảnh trong mơ bên trong, cũng uy sái tự nhiên, khí thế rất mạnh lại tràn đầy tự tin. Ha ha, cái này La Trinh cũng chỉ có thể bị ta Quý gia tiểu nữ làm con chuột một dạng đùa bỡn. Cây bản không có sức đánh trả, không phải một cái tiêu chuẩn, Quý Liên Sinh phỉ thúy mộng cảnh quá lợi hại, không chỉ là La Trinh, sợ rằng Hiên Viên Thần Phong đối mặt nàng cũng muốn bại lui. Lúc này Quý Gia người, trên mặt liền toát ra nụ cười nhẹ nhõm, trước đây bọn họ còn mơ hồ có chút lo lắng, nhưng hiện tại xem ra La Trinh cây bản không có sức đánh trả, bọn họ mới biết Quý Liên Sinh mộng thần đạo cũng là rất có tinh tiến. Cuối kỳ nam nhìn cảnh trong mộng kia bên trong phát sinh tất cả, trong ánh mắt lóe ra một nhỏ bé không thể nhận ra quang mang. Tỷ tỷ, hoàn toàn chính xác lợi hại rất nhiều, nhưng La Trinh cũng không có dễ dàng như vậy ứng phó. Mặc dù là Quý Liên Sinh chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, Cuối kỳ nam cũng không dám khẳng định nàng nhất định sẽ thắng. Bình tĩnh mà xem xét, nàng tự nhiên là hy vọng tỷ tỷ có thể thắng hạ cuộc tỷ thí này, dù sao đó mới là Quý Gia người, La Trinh tuy là giúp qua nàng, nhưng chung quy cũng chỉ là một ngoại nhân. Chỉ là La Trinh thực sự dễ dàng như vậy bị loại bỏ. Cuối kỳ nam cũng không tin, từ dưới đất bò dậy sau La Trinh, nghe được Quý Liên Sinh mà nói, cũng kiên định lắc đầu, giấc mơ của ngươi đích thật là rất lợi hại, có thể luôn luôn có phương pháp phá giải. Quý Liên Sinh lập tức lắc đầu, phàm vào ta mộng giả, tất theo ta trưởng khống, ngươi cũng không biết phỉ thúy mộng cảnh như thế nào cường đại. Sau khi nói xong, nàng đó là khẽ gật đầu một cái. Trong nháy mắt này, một đạo hoành trong bùng nổ lực lượng vô hình lần thứ hai đập trên người La Trinh. Tiếng vang to lớn truyền đến, La Trinh đó là hướng phía mặt khác một bên bay ngang đi. La Trinh bị lực lượng kia đập đi mấy trăm trượng xa, mới vừa xuống đất, tràn đầy hoa đào trên mặt đất, chợt mọc lên một đạo lực lượng vô hình, trực tiếp đem La Trinh đập về phía không trung. Hắn tựa như một con rối, bị Quý Liên Sinh tùy ý vuốt ve. Ai, cái này La Trinh trung quy chỉ là một hạ giới phi thăng giả, kỳ thực ta còn mua hắn đệ nhất đây. Ha ha, còn không phải là bởi vì hắn tỷ số bồi cao, không được coi trọng. Đây cũng là tất nhiên, hắc mã, nào có nhiều như vậy hắc mã. Người này có thể có thiên kiêu thực lực, đã là đi tám đời vận khí. Cùng chân chính một đường cường giả so sánh với, vẫn có không ít chênh lệch. Có người nói cái này Quý Liên Sinh ở chư thần vô niệm bên trong chỉ có thể xếp hạng đệ tứ mà thôi, cái này La Trinh đụng phải Quý Liên Sinh đã là như thế, nếu tao ngộ cơ tuyết rơi đây. Liệt Thiên Hàn đây, ngươi lại vẫn mua La Trinh số 1, ta xem ngươi là đang làm xuân thu đại mộng chứ. Hoàn Vũ bên trong các võ giả, chứng kiến La Trinh bị như vậy chà đạp, đại đa số người cũng chỉ có thể lắc đầu. Đại thế lực nội tình, liền thể hiện ở nơi này chút đạo tử thiên kiêu trên, La Trinh vẫn là kém quá xa. Rầm rầm rầm rầm oanh, La Trinh thân thể phảng phất bị một cái vô hình người khổng lồ nắm ở trong tay, tùy ý giày xéo, cây bản không có sức đánh trả. La Trinh, thấy như vậy một màn, Khê Ấu Cầm lông mày đó là dựng ngược. Từng đạo tử khí, đó là quanh quẩn ở Khê Ấu Cầm quanh thân, nàng dĩ nhiên muốn thoát ly một con cờ. Mặc dù biết chiến bại cũng sẽ không chết, Khê Ấu Cầm vẫn là không thấy quá La Trinh bị người như vậy chà đạp trêu chọc. Nhưng mà nàng vừa mới phóng xuất ra này tử khí, theo màu đen kia quân cờ trong sinh ra một đạo mãnh liệt ràng buộc lực, muốn tránh thoát con cờ này ràng buộc. Đừng nóng vội, La Trinh không dễ dàng như vậy bại. Bên cạnh Hoa Thiên Mệnh chứng kiến Khê Ấu Cầm lần này cử động, đó là lên tiếng khuyên nhũ Khê Ấu Cầm. Đối kháng này thiên đạo quy tắc tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt, bất quá là uổng phí sức lực mà thôi. Hừ, Khê Ấu Cầm đâu nghe lọt Hoa Thiên Mệnh mà nói. Tử khí tiếp tục tuôn ra, từng đạo kiếm ảnh cũng theo trong tử khí khuếch tán ra. Nàng dĩ nhiên dự định cùng màu đen kia quân cờ bên trong ràng buộc lực lượng đối kháng. Theo Khê Ấu Cầm trong cơ thể giật tản ra tử khí, nguyên bản bị trói buộc ở bên người nàng ba tấc chỗ, nhưng lần này không ngừng mà khuếch tán phía dưới, dĩ nhiên dần dần hướng phía màu đen kia quân cờ xung quanh khuếch tán đi. Thấy như vậy một màn, Hoa Thiên Mệnh cũng là hơi sửng sờ. Két, một đạo giòn vang theo nàng phía dưới hắc sắc quân cờ truyền đến, từ màu đen kia quân cờ trên dĩ nhiên xuất hiện một kẽ hở. Lúc này tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở thiên địa trên bàn cờ. Chợt nghe được thanh âm này, đây cũng là lưu ý đến bầu trời Khê Ấu Cầm, cái khác thiên kiêu đạo tử môn thấy như vậy một màn cũng là lại càng hoảng sợ. Nữ nhân này, dĩ nhiên đem quân cờ cho làm rách. Từng viên quân cờ, rơi vào trên bàn cờ phía sau, liền cố chấp dừng hình ảnh ở trên bàn cờ. Vô luận song phương giao thủ uy lực lớn hơn nữa, bọn họ có thể hủy diệt bàn cờ, nhưng không cách nào lay động cái này quân cờ. Có thể nữ nhân này dĩ nhiên có khả năng đem quân cờ làm rách. Khê Ấu Cầm bên người tử khí càng ngày càng nồng đậm, khuếch tán phạm vi cũng càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy nàng thật có thể tránh thoát cái này hắc sắc quân cờ, nhảy vào cái thiên địa này bàn cờ. Ai, một đạo nhẹ nhàng tiếng thở dài, đó là lặng yên vang lên. Sau đó Khê Ấu Cầm bên người hắc sắc quân cờ xung quanh, khuếch tán ra từng đạo nhàn nhạt lỗ ống kính. Này lỗ ống kính tầng tầng lớp lớp, hướng phía Khê Ấu Cầm ràng buộc đi. Mặc dù là vầng sáng này, tự nhiên cũng vô pháp ngăn cản này tử khí, bị tử khí một chút xíu ăn mòn rơi.